Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, rơi xuống. Cảnh cáo. Chiến hạm hư hao độ 71. 5581%, năng lượng vòng phòng hộ hư hao 99. 1485%, động cơ chính không thể chữa trị tính hư hao, số 1 động cơ phụ hư hao độ 97. 6282%, số 2 động cơ hư hao độ 93. 2581%, số 3 động cơ hư hao độ 95. 6314%. Cảnh cáo. Chiến hạm không cách nào bình thường đáp xuống. Chuẩn bị trùng kích. Dự tính 97 giây sau cùng mặt đất tiếp xúc. 96, 95, 94. Số 2 kết quả tính toán, trùng kích khả năng sống không. 18. Bắn ra mệnh lệnh đã truyền đạt. Thuyền cứu sinh hư hao độ 67. 21%, thuộc về cao nguy bắn ra, khả năng sống 14. 22%, mời ký chủ áp dụng tự cứu biện pháp. Tích. Ký chủ thân thể tử vong, ký chủ tinh thần khắc độ vì cựu giai tinh thần năng giả. Tại linh hồn chip số 2 dưới sự bảo vệ có thể tiếp tục tồn tại 177 giây, 177 giây sau tiêu tán, triệt để tử vong, mời ký chủ áp dụng mới tự cứu biện pháp. Tích. Mệnh lệnh bắt bỏ, ký chủ thân phận vì Đại học Tinh Hoa Tinh Anh đệ tử, chưa đạt tới một sao công dân đẳng cấp, chỗ chấp hành nhiệm vụ vì đệ tam quân đoàn tài nguyên tiếp tế nhiệm vụ, căn cứ liên bang cao nhất pháp luật quy định, không phải một sao công dân, không phải Đại học Tinh Hoa hạch tâm đệ tử, không phải chấp hành quốc gia nhiệm vụ xuất hiện tử vong. Không cho phép đoạt xá. Tích. Tọa độ quét hình, này tinh vực tọa độ vì không biết tinh vực, tinh cầu vì không biết tinh cầu, không phải liên bang lĩnh tinh cầu, nên tinh cầu sinh vật không bị luật pháp liên bang bảo hộ, cho phép đoạt xá. Tích. Mục tiêu tập trung, phân tích ở bên trong, carbon cơ sinh mạng thể, cùng nhân loại ăn khớp độ 99. 97%, có thể đoạt xá, xác suất thành công 87. 24%, tinh thần năng lượng cường hóa bên trong. Đoạt xá thành công. Ký chủ tinh thần năng lượng tiêu hao đến cấp 8 gần chết cảnh giới tuyến, số 2 tiến vào đóng cửa hình thức. Thiên cơ, ngươi không có việc gì, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ta sẽ cho ngươi mời tốt nhất đại phu, dùng tốt nhất dược vật. Mơ hồ ở giữa, tần thiên cơ có thể nghe được bên thai gào thét mà qua phong thanh, cùng với một cô gái cái kia tràn ngập kiên quyết, phảng phất không là bất luận ngoại lực gì lay động tự nói. Xem ra, đoạt xá thành công. Trong đầu toát ra ý nghĩ này về sau. Tinh thần vốn là suy yếu tần thiên cơ, lại lần nữa lâm vào trong hôn mê. Tích. Ký chủ tinh thần khôi phục đến cấp 6 độ cao nguy hiểm đẳng cấp. Tích. Ký chủ tinh thần khôi phục đến cấp 5 bên trong độ nguy hiểm đẳng cấp. Tích. Ký chủ tinh thần khôi phục đến cấp 4 khá thấp nguy hiểm đẳng cấp. Tích. Ký chủ tinh thần khôi phục đến cấp 3 độ cao suy yếu đẳng cấp. Đã thoát khỏi nguy hiểm cấp, số 2 tiết kiệm năng lượng hình thức khởi động bên trong. Tích. Linh hồn chip số 2 đã khởi động. Tiết kiệm năng lượng hình thức không cách nào tự kiểm, chờ đợi ký chủ mệnh lệnh. Vượt qua nguy hiểm nhất cửa ải khó rồi. Nghe trong đầu vang lên số 2 khởi động thanh âm, tần thiên cơ trong nội tâm như chút được gánh nặng. Nhìn thoáng qua giờ phút này chỗ ở mình gian phòng. Tảng đá sàn nhà, tảng đá vách tường, bằng gỗ cửa sổ bên trong kề lấy một ít cắt giấy. Ngoài ra, ở trên vách tường, cũng mang theo không ít vật phẩm trang sức, nhất là giờ phút này tần thiên cơ nằm giường chiếu đối diện mặt. Còn có thể chứng kiến một thanh mang theo trường kiếm. Lại liên tưởng đến mình bây giờ ngủ thành thực giường gỗ, tần thiên cơ trong nội tâm, mơ hồ đã hiểu tình cảnh của mình. Đây là một ngôi sao khác rồi, liên bang một mực ở tìm kiếm tại trong vũ trụ ngoại trừ nhân loại bên ngoài, hay không còn có sinh mệnh khác tinh cầu tồn tại. Vấn đề này, rốt cục tại trên tay của ta có đáp án, nếu là ta có hy vọng trở về lời nói, phát hiện này, khẳng định có thể hoành động thế giới. Tần thiên cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Đồng dạng tính danh. Là trùng hợp sao? Mệnh lệnh, tại tần thiên cơ trong ý thức truyền đạt, số 2, bình thường khởi động hình thức. Cảnh cáo, ký chủ tinh thần ở vào cấp 3 độ cao suy yếu đẳng cấp, bình thường khởi động hình thức đem dẫn đến một loạt bất lương phản ứng, có hay không tiếp tục khởi động. Cấp 3 suy yếu, khởi động, tích, số 2 bình thường hình thức khởi động bên trong. Theo linh hồn chip số 2 bình thường hình thức khởi động, vốn là cảm giác tinh thần suy yếu, toàn thân vô lực tần thiên cơ, chỉ cảm thấy toàn thân khí lực. Lại lần nữa bị lập tức tháo nước, cái loại này hoàn toàn không thể động đậy cảm giác lan khắp toàn thân, nương theo tới còn có một từng trận phát ra từ sâu trong linh hồn suy yếu. Tích. Phát hiện sinh vật nguy hiểm tới gần, nguy hiểm đẳng cấp, cấp 4, mời lập tức áp dụng biện pháp. Mời lập tức áp dụng biện pháp. Số 2 tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức. Không đợi số 2 đối với xử lý phương án phân tích hoàn tất, tần thiên cơ đã cảm giác trước mắt tối sầm lại, tựa hồ sắp choáng váng, vội vàng truyền đạt chỉ lệnh mới. đã tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức, cảnh cáo. Sinh vật nguy hiểm tới gần ở bên trong, nguy hiểm đẳng cấp cấp 4, mời lập tức áp dụng biện pháp, cảnh cáo. Cấp 4 sinh vật nguy hiểm. Ngắn ngủi 6 cái chữ sau lưng đại biểu tin tức, trong chốc lát, lại để cho Tần Thiên Cơ đồng tử đột nhiên co lại. Cấp 4 sinh vật nguy hiểm, đây chính là có thể lực đập đàn sói, sẽ sát hổ báo nhân vật khủng bố, nhân loại yếu ớt thân hình tại cấp 4 sinh vật nguy hiểm trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tỉnh táo. Tần Thiên Cơ, ngươi là Đại học Tinh Hoa bài danh 117 vị trí tinh anh đệ tử, có đủ xử lý bất luận cái gì có chuyện xảy ra năng lực. Thiên Cơ, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tại Tần Thiên Cơ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại hoảng loạn ở bên trong, một bóng người xinh đẹp, nhanh chóng theo bên ngoài gian phòng đi đến. Một cô gái. Một cái nhìn qua 21-22, nhìn qua rất có khí chất nữ tử. Nhân loại. Tần Thiên Cơ chấn động trong lòng. Nguy hiểm đẳng cấp cấp 4 nhân loại. Nhìn qua khôi phục không sai. Nữ tử đánh giá cẩn thận Tần Thiên Cơ một cái, trong mắt lúc trước mang theo một tia lo lắng, mơ hồ có chỗ giảm bớt, đi một chuyến Nhật Bất Lạc sơn mạch, lại không có gặp được hung thú. Cứ việc chẳng biết tại sao tinh thần của ngươi có thể như vậy suy yếu, nhưng là, có thể tại nguy cơ từ phía Nhật Bất Lạc sơn mạch ở bên trong sống sót, đã là trời cao lớn nhất ban ân, xem ra, vận khí của ngươi thật sự không tệ. Nữ tử nói qua, ngữ khí buông lòng xuống, nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt, tựa hồ chưa tỉnh hồn Tần Thiên Cơ, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa có chút đau lòng đứng lên, nghĩa phụ chỉ có ngươi một vị nhi tử, hắn lại đi sớm, mạch này hy vọng, đoán chừng liền toàn bộ ở trên thân thể ngươi rồi. Nếu như ngươi ra lại bất kỳ sơ thất nào, ta không dám tưởng tượng hậu quả kia. Nói đến đây, nữ tử thần sắc có chút tạm đạm. Nữ tử không nói nữa, Thần Thiên Cơ cũng đi theo trầm mặc. Hắn không dám nói lung tung, để tránh lộ ra cái gì sơ hở. Theo nữ tử thái độ đối với chính mình không khó nhìn ra, hai người quan hệ giữa không tầm thường. Một khi bị đối phương nhìn ra cái gì sơ hở, biết mình đoạt xá cổ thân thể này nguyên chủ nhân, hậu quả. Thiết tưởng không chịu nổi. Bầu không khí. Trong lúc nhất thời có chút nhạt nhẽo. Một lát sau, ngoài cửa tựa hồ truyền đến một ít động tĩnh, nữ tử tựa hồ có chuyện gì muốn đi xử lý, lập tức đứng lên, dặn dò, Thiên Cơ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tông môn sự tình, ta sẽ xử lý tốt, ta làm cho người ta cho ngươi chuẩn bị canh thịt, bổ nhất bổ, hy vọng có thể lại để cho thân thể của ngươi mau chóng khôi phục. Nữ tử nói xong, quay người ly khai, ở ngoài cửa tựa hồ phân phó cái gì, chỉ chốc lát sau, có một đứa nha hoàn đồng dạng thiếu nữ bưng lấy một ít chén canh đi đến. Thiếu tông chủ, uống chút đồ vật bồi bổ thân thể đi, chén canh này bên trong nguyên liệu chủ yếu xích huyết hổ cốt, thế nhưng là Ngọc Nhan tỷ tự mình tiến vào Nhật Bất Lạc sơn mạch bên trong săn giết một đầu cường đại hung thú, vì ngài chuẩn bị, đối với bổ dưỡng khí huyết, điều trị tinh thần, có thập phần thật tốt hiệu quả. Hung thú. Mặc dù hắn không biết hung thú là cái gì, nhưng là vẹn vẹn nghe nha hoàn trong giọng nói đối với loại sinh vật này để lộ ra đến sợ hãi là có thể đoán ra, tuyệt không phải hiền lành gì. Xúc ngươi trước tiên để xuống đi, ta lập tức uống. Tốt lắm, ta đi xuống trước rồi, trong tông môn phần lớn người đều rời đi, nhân viên trở nên khẩn trương, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, ta gấp đi trước. Thần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Chứng kiến cái kia nha hoàn đồng dạng thiếu nữ sau khi rời đi, hắn mới vội vàng trong đầu truyền đạt chỉ lệnh. Số 2, ta cũng cần cổ thân thể này sở hữu lưu lại trí nhớ. Đoạt xá trong quá trình, trí nhớ mất đi suất độ 46. 22%. Không chọn vẹn độ 38, 21%, nguyên vẹn trí nhớ vì 15, 57%, dùng ký chủ trước mắt trạng thái tinh thần toàn bộ tiếp nhận trí nhớ tin tức cần 1 giờ 32 phút đồng hồ, có hay không bắt đầu truyền tống? Vâng, truyền tống bắt đầu. Tần Thiên Cơ nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần, lông mày thỉnh thoảng hơi nhíu lấy, trên trán mơ hồ bật ra một tia rậm rạp mồ hôi. Nửa giờ, đi qua rất nhanh. Hô, trí nhớ truyền tống vừa kết thúc. Tần Thiên Cơ trong miệng thật dài thở dài ra một ngụm hờn dỗi. Chỉ có 15, 57%, khá tốt, về cái này nguy hiểm đẳng cấp cấp 4 sinh vật, cũng có tương quan trí nhớ, xem ra, ấn tượng khá là sâu sắc. Tần Thiên Cơ trong miệng lầm bầm lầu bầu lấy. Không biết, nhất khiến người sợ hãi. Nguy hiểm đẳng cấp cấp 4 sinh vật, lại để cho hắn cảm giác như mang lưng, vắt, đâm, đối mặt nàng, liền phảng phất đối mặt một vị lúc nào cũng có thể nhắm người mà cắn khủng bố hung thú. Thời khắc ở vào sinh tử một đường. Trước mắt, hiểu rõ cái này nguy hiểm đẳng cấp 4 nữ tử cùng cổ thân thể này nguyên chủ nhân quan hệ về sau, chỉ cần hắn không lộ ra sơ hở, nguy hiểm, tạm thời giải trừ. Thành lập hồ sơ, Tần Ngọc Nhan, nữ, tuổi 21, nguy hiểm đẳng cấp 4, Vân Lai Kiếm Tông tông chủ Tần Hoài Lăng theo dưới núi nhặt được một cái nữ đồng, thu làm nghĩa nữ, hơn nữa bái sư Tề Lăng Vân, nàng thở nhỏ tại Vân Lai Kiếm Tông lớn lên, đối với toàn bộ Vân Lai Kiếm Tông rõ như lòng bàn tay. Trung tâm như một, Sơ bộ suy đoán, tại trong mắt của nàng Vân Lai Kiếm Tông phát triển, truyền thừa nặng như hết thảy, thực lực trước mắt đẳng cấp làm kiếm sĩ cấp 6. Tích. Tần Ngọc Nhan, tư liệu đã ghi chép. Cơ sở dữ liệu bổ sung. Tần Hoài Lăng, Vân Lai Kiếm Tông tông chủ, nam, 45 tuổi, trí nhớ biểu hiện đại kiếm sĩ tu vị. Tề Lăng Vân, nam, 53 tuổi, Vân Lai Kiếm Tông trưởng lão, Tần Hoài Lăng sư huynh, kiếm sĩ cấp 8. Tích. Tần Hoài Lăng, Tề Lăng Vân tư liệu đã ghi chép. Kiếm sĩ cấp 6. Đại kiếm sĩ cấp 8, là thế giới này tu hành hệ thống sao? Đem một ít cơ sở tính tư liệu ghi chép hoàn hậu, Tần Thiên Cơ lực chú ý, phóng tới cái gọi là kiếm sĩ đẳng cấp bên trên. Tần Ngọc Nhan bất quá kiếm sĩ cấp 6, nguy hiểm đẳng cấp lại đạt tới cấp 4, Tề Lăng Vân kiếm sĩ đẳng cấp 8, mà Tần Hoài Lăng, càng là một vị đại kiếm sĩ, cái kia nguy hiểm của bọn họ đẳng cấp. Số 2, mô phỏng tính toán. Mô phỏng cần thiết 12 giây, trong tính toán. Giọt. Kết quả tính toán, Tề Lăng Vân, kiếm sĩ đẳng cấp 8, nguy hiểm đẳng cấp cấp 6, tỷ lệ sai số 34, 82%, Tần Hoài Lăng, đại kiếm sĩ, nguy hiểm đẳng cấp cấp 8, tỷ lệ sai số 71, 52%. Như cần giảm xuống tỷ lệ sai số, mời hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Nguy hiểm đẳng cấp cấp 8. Thần Thiên Cơ trong miệng hít một hơi lanh khí. Nguy hiểm đẳng cấp đến cấp 8, đây tuyệt đối là có thể phá hủy một nhánh quân đội nhân vật đáng sợ. Như vậy một vị kinh khủng sinh vật nguy hiểm, nếu là tiến vào không có quân đội đóng quân trong tiểu trấn, hoàn toàn có năng lực đổ sắt trên vạn người. Nhân loại thế giới này, tại không tá trợ máy móc, cơ giáp dưới tình huống, lại có thể đem thể năng khai phát đến trình độ này. Đợi đã nào? Kiếm của ta sĩ đẳng cấp. Cấp 4. Tu hành công pháp Vân Hải Triều Sinh Quyết. Số 2. Ta vận chuyển công pháp, suy tính ta sở tu hành công pháp đặc tính. Tích. Suy tính bên trong. Suy tính kết quả. Nên công pháp có thể thật lớn biên độ kích phát ra tiềm lực sinh mệnh, cải thiện tố chất thân thể, cường hóa thể năng, tu luyện đến cực hạn, có thể sử sinh mệnh cấp độ phát sinh tiến hóa, kéo dài tuổi thọ, có thể thân thể xé rách cơ giáp. Cuối cùng giá trị đánh giá bình luận, 32 triệu điểm tín dụng. Thân thể xé rách cơ giáp. Giá trị đánh giá bình luận 32 triệu. Đánh giá bình luận kết quả, lại để cho Tần Thiên Cơ trong lòng giật mình. Chương 2, Thanh Thiên Tại Thượng. Chương 2, Thanh Thiên Tại Thượng. 32 triệu điểm tín dụng. Thần Thiên Cơ trong nội tâm hung hăng một tóm. Hắn cả đời, đều chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Dù là hắn là đại học tinh hoa tốt nghiệp, hơn nữa là học sinh tinh anh, hoàn toàn có được bước vào xã hội cao tầng vòng tròn luẩn quẩn tư cách, có thể sau khi tốt nghiệp, có thể tìm được một cái lương một năm 10 vạn điểm tín dụng công tác hắn liền đủ hài lòng. Nói cách khác, dựa vào hắn chính mình đi cố gắng, hắn cần 320 năm mới có thể tồn đủ 32 triệu điểm tín dụng, đây là không ăn không uống. Không có bất kỳ tiêu phí dưới tình huống. Khai phát thân thể tiềm năng, khiến cho sinh mệnh cấp độ tiến hóa, kéo dài tuổi thọ, tu luyện đến cực hạn, có thể thân thể xé rách cơ giáp. Khó trách, nhân loại thế giới này sinh mệnh nguyên một đám nguy hiểm đẳng cấp cao như thế. Một hồi lâu, Tần Thiên Cơ mới 32 triệu điểm tín dụng mang đến trong rung động phục hồi tinh thần lại. Rung động qua đi, lòng của hắn cũng dần dần bình tĩnh lại. Xuất thân bình thường hắn, có thể tu luyện thành cựu cấp tinh thần năng giả. Trở thành toàn bộ liên bang nổi danh nhất thập đại đại học một trong, đại học tinh hoa, xuất sắc nhất trước top 100 đệ tử, dựa vào là, chính là thời khắc bảo trì một viên tỉnh táo trái tim. Còn có về tu hành hệ thống kỹ càng trí nhớ. Trí nhớ không trọn vẹn, hiện nay đang có trí nhớ chia làm kiếm sĩ vừa tới cựu cấp sau vì đại kiếm sĩ sau làm kiếm sư, thành tựu kiếm sư, diên thọ kéo dài 200 năm, kiếm sư phía trên, tồn tại một cái mơ hồ khái niệm, kiếm tuân giai. Kiếm tôn giai có thể diên thọ kéo dài ngàn năm, có quan hệ kiếm tôn giai đoạn cụ thể trí nhớ thiếu thốn, không cách nào định vị. Ngàn năm. Còn sống ngàn năm. Đây chẳng phải là thần tiên. Nhân loại, tu thành thần tiên. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ mới vừa tới đến một mảnh không biết tinh vực, lạ lâm tinh cầu sợ hãi bị lặng yên sủa tán, thay vào đó, là đúng tại thế giới này thể thuật tu hành hệ thống mãnh liệt rung động. Mơ hồ khái niệm như thế, cụ thể đáp án mời bổ sung kho số liệu. Thần tiên. Nhân loại, có đủ thần tiên chi lực. Tần Thiên Cơ cảm thụ được cổ thân thể này rõ ràng so với hắn nguyên bản bộ kia thân hình cường đại hơn rất nhiều cơ sở tố chất, cứ việc nội tâm vẫn đang gắng giữ tỉnh táo, nhưng là trong thân thể nhiệt huyết, mơ hồ đã có một tia sôi trào. Không thể tưởng được. Nhân loại sinh mệnh, vậy mà có thể tu luyện tới bực này đáng sợ cảnh giới. Liên bang bên trong coi như là tinh thần đại sư, cũng không có biện pháp còn sống ngàn năm. Cưỡng chế lấy trong nội tâm cái kia hận không thể mau chóng hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Hiểu rõ thế giới này dục dịch, Tần Thiên Cơ lại lần nữa làm cho mình tỉnh táo lại. Bất quá, cái này lạnh lẽo yên tĩnh, trong đầu hắn, lập tức liên tưởng đến ngày đó tao ngộ tinh không phong bạo lệnh chiến hạm rủi ro lúc một màn kia. Lờ mờ ở bên trong, hắn tựa hồ nghe đến một thanh âm, trùng trùng điệp điệp, vang vọng khắp cả thế giới linh hồn, tinh không thế giới. Thanh thiên tại thượng. Thần thiên cơ tự lẩm bẩm. Bốn chữ qua đi, trước mắt tinh không, bị gió lốc mang tất cả, hết thảy, đều hủy diệt. Máy móc không nhạy, mắt thường chứng kiến ngôi sao toàn bộ sụp đổ, vũ trụ vĩ độ trên phạm vi lớn phá hư, vô số lỗ đen, tràn ngập tầm mắt. Sau đó, hẳn là tại tinh không phong bạo mang tất cả xuống, hắn xuất hiện ở hành tinh này ngoài không gian, ý thức của hắn khôi phục lúc, chiến hạm đã ở vào rơi tan biên giới, hắn là một người duy nhất thông qua khoang cứu thương bỏ trốn đi ra người sống sót, có thể bởi vì là cao nguy bắn ra, hắn cuối cùng vẫn đang không có thể đủ bảo trụ tánh mạng của mình, bị phá tổn hại khoang cứu thương nổ cái thịt nát xương tan. May mắn tinh thần của hắn cường đại, tại linh hồn chip dưới sự bảo vệ, đoạt xá một nhân loại, lúc này mới có thể cam đoan linh hồn không chết. Dùng nhân lực nhấc lên mang tất cả vũ trụ tinh không phong bạo. Cái thanh âm kia, là ảo cảm giác sao? Số 2. Tích. Tin tức tìm tòi bên trong. Giọt, kết quả tìm kiếm. Số 2 lúc ấy chịu đến không biết quá nhiều, bị ép đóng cửa, cũng không lưu lại tài liệu tương quan. Đóng cửa. Liên tưởng đến lúc ấy cả tàu chiến hạm bên trên sở hữu máy móc toàn bộ không nhạy, Tần Thiên Cơ cũng không có đối với số 2 bị ép đóng cửa cảm thấy ngoài ý muốn. Cái kia thật sự là lực lượng của nhân loại đủ khả năng đạt tới cảnh giới. Nhân loại, vậy mà có thể cường đại đến trình độ này. Trong đầu một lần, tái diễn, chiếu lại lấy cái kia mảnh tràn ngập toàn bộ thế giới tinh không phong bạo, Tần Thiên Cơ thẳng cảm giác trong lòng của mình, dâng lên một cổ không cách nào nói rõ sợ run. Cảnh giới kia. Nhân loại, vậy mà có thể cường đại đến cảnh giới kia. Thanh thiên tại thượng. Tần Thiên Cơ trong miệng gầm nhẹ, dù là từ trước đến nay tỉnh táo hắn, giờ khắc này, cũng là có chút năm đấm. Sợ run, khó có thể chính mình. Nếu như, nhân sinh của ta, có thể bước vào cấp độ kia thành tựu, cả đời này, liền đem không có bất kỳ tiếc nuối. Nhưng mà, đã tự mình trải qua cấp độ kia to lớn tràn đầy tình cảnh, cả đời này, nếu như không hướng phương hướng kia, cảnh giới kia cố gắng một phen, ta Tần Thiên Cơ, sao chịu cam tâm. Thanh thiên tại thượng. Lại lần nữa đọc lên mấy chữ này, là kinh sợ, là cung nhiệt, là dục vọng, là quyết tâm, là hướng về. Thật lâu. Tần Thiên Cơ cái kia kích động tinh thần, mới dần dần dẹp loạn. Tựa hồ chén kia canh thịt phát huy xứng đáng hiệu quả, Tần Thiên Cơ đã có thể cảm giác mình khôi phục một ít khí lực. Cao vạn trượng lầu đất bằng dựng lên, ta là Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ, Vân Lai Kiếm Tông từng sinh ra cấp 8 sinh vật nguy hiểm, trước tiên đạt tới cấp 8 sinh vật nguy hiểm cấp bậc kia, chính là ta phóng ra cái kia siêu nhiên cảnh giới bước đầu tiên. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã không thể chờ đợi được muốn xuống giường. Đi tìm hiểu một chút cái này có thể đản sinh ra cấp 8 sinh vật nguy hiểm Vân Lai Kiếm Tông rồi. Hả? Một ta tính toán xuống giường, Tần Thiên Cơ lập tức cảm giác đến tinh thần cùng thân hình cùng ngoại giới mãnh liệt không thích ứng. Loại này không thích ứng. Số 2, hoàn cảnh phân tích. Tích. Hoàn cảnh phân tích ở bên trong, dự tính thời gian 32 giây. Phân tích kết quả, nên tinh cầu không khí thành phần so liên bang thích hợp nhất nhân loại ở lại thiên đường tinh cao hơn 2.6 lần. Ẩn chứa đại lượng tăng nguyên tố, tinh cầu trọng lực làm tiêu chuẩn trọng lực 6. Hai lần, trong không khí ẩn chứa nguyên tố chưa biết, thành phần phân tích bên trong. 62 lần trọng lực, khó trách, có thể tại như vậy một viên trên tinh cầu sinh hoạt, dù là một người bình thường đến liên bang đi, cũng có thể trở thành vị siêu nhân. Ta cởi khoang cứu thương bỏ trốn thất bại, trọng lực sai biệt hẳn là đầu sỏ gây nên, mà chiến hạm sẽ rơi vào hành tinh này, 89 phần 10, cũng là bởi vì bị hành tinh này bắt được rồi. 6. Hai lần trọng lực. Nếu là lại muốn khởi động tiến vào vũ trụ tinh không lời nói, bỏ trốn tốc độ, nên nhanh hơn đến. Hơi chút tính toán một chút, Tần Thiên Cơ lập tức choáng váng ở giữa sân. Một lát sau, hắn mới dùng sức lắc đầu. Liền xem là khá thân thiện hữu hảo, sửa tốt, cái kia tàu chiến hạm, nó cũng căn bản phi không xuất ra hành tinh này. Cái kia mảnh quen thuộc tinh hệ, dựa vào cái kia tàu chiến hạm, ta mãi mãi cũng phi không quay về, trừ phi, ta có thể trở thành như vị kia vĩ đại tồn tại cường giả như vậy. Có được nhắc lên vũ trụ gió lốc năng lực, vũ trụ tinh không cũng có thể phá hủy, vượt qua vũ trụ, còn không phải dễ dàng. Đã minh bạch giờ phút này tình cảnh về sau, Tần Thiên Cơ lập tức tiến vào minh tưởng trong trạng thái. Minh tưởng, khôi phục tinh thần tốt nhất pháp môn, tại ngân hà tinh hệ, có thể tiến vào minh tưởng trạng thái đấy, trong vạn người cũng chưa chắc có một cái, bất quá Tần Thiên Cơ làm một vị trí chỉ nửa bước vào giới quý tộc cựu giai tinh thần năng giả, chính là thuộc về 1 triệu người chọn một thiên tài, dùng hắn bình dân xuất thân. Nếu như không phải có chắc tuyệt tinh thần năng giả tu hành thiên phú, tại sao có thể tại không có bất kỳ tài nguyên phụ trợ dưới tình huống, tu luyện tới cựu giai tinh thần năng giả cảnh giới? Thông qua minh tưởng, vẹn vẹn nửa ngày thời gian, tinh thần của hắn tình huống đã có rõ ràng cải thiện, không nói là khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, ít nhất xuống đất hành tẩu, hoàn toàn không nói chơi. 62 lần trọng lực, thật sự là khủng bố, tinh thần của ta khắc độ đến cửu giai về sau, trên thực tế đã có thể diễn sinh ra bên ngoài cơ thể, đối với ngoại giới vật chất tạo thành nhất định ảnh hưởng, làm được điều khiển vật, khống chế tinh thần cảm ứng này một ít thường nhân không cách nào với tới sự tình, thế nhưng là tại 62 lần trọng lực trong hoàn cảnh, đến từ thiên địa tự nhiên có mặt khắp nơi áp bách, lại lại để cho tinh thần của ta chấn động đều khó mà phát tán ra, đối với ngoại giới cảm ứng, cơ hồ bị hoàn toàn chặt đứt, điều khiển vật các loại chờ thủ đoạn, hết thể không cách nào sử dụng, nhiều nhất, chỉ có thể xem như một cái cảm ứng nhạy cảm người bình thường mà thôi. Cựu giai tinh thần năng giả, tại thế giới kia, tuyệt đối thuộc về tinh anh trong tinh anh, nếu là khảo hạch đã trở thành cơ giáp kỵ sĩ, hoàn toàn có đủ tả hữu một hồi phạm vi nhỏ chiến tranh đáng sợ năng lực, thế nhưng là ở chỗ này, thậm chí ngay cả đối với chung quanh hoàn cảnh khống chế đều không thể làm được. Trước đây phương pháp khảo sát không cách nào với tư cách đánh giá bình luận tiêu chuẩn rồi, xem ra, được đổi mới kho số liệu rồi. Số 2. Tích. Chờ đợi chỉ lệnh. Phân tích thân thể của ta cường độ, phân tích tinh thần của ta khắc độ, cửu giai tinh thần năng giả, tinh thần khắc độ vì 1, kiếm sĩ cấp 4 tố chất thân thể, thể năng cường độ vì 1. Tích. Kho số liệu đổi mới hoàn tất. Ký chủ Tần Thiên Cơ, tuổi 19. Tinh thần khắc độ 1, thể năng cường độ 1, tu hành cấp bậc kiếm sĩ cấp 4, tu hành công pháp, Vân Hải Triều Sinh Quyết. Đổi mới trong kho tài liệu Tần Hoài Lăng, Tề Lăng Vân, Tần Ngọc Nhan 3 người tư liệu. Tích. Căn cứ từ trong trí nhớ đọc đến tư liệu biểu hiện, kiếm sĩ thất cấp, trong cơ thể ẩn chứa không biết năng lượng, không cách nào phân tích, mời ký chủ cung cấp hàng mẫu. Kiếm sĩ cấp 7 trong cơ thể ẩn chứa không biết năng lượng, tiếp tục sử dụng trong trí nhớ xưng hô, chân khí. Tích. Xưng hô đã ghi chép. Kiếm sĩ cửu cấp, trong đó, vừa tới cấp 3, rèn luyện thân thể, là kiếm sĩ tu hành giai đoạn sơ cấp, 4 bề giáp giới cấp 6, thân thể bên trong ngưng luyện ra kình đạo, tu luyện nội kình, là kiếm sĩ tu hành trung cấp giai đoạn, 7 đến cửu cấp, trong cơ thể đã luyện thành ra chân khí, dùng chân khí đến ẩn nhượng thân hình, là kiếm sĩ tu hành giai đoạn cấp cao, mà đại kiếm sĩ, thì là chân khí tu luyện đến đỉnh, tương đương với kiếm sĩ giai đoạn đại thành cảnh giới, chỉ chờ chân khí hóa lỏng. Liền có thể bước vào kiếm sư giai đoạn tu hành, những thứ này thuộc về thưởng thức tính tri thức, Tần Thiên Cơ trong trí nhớ ngược lại là bảo lưu lại. Khống chế được thân thể của mình, Tần Thiên Cơ rốt cục xuống giường, hơi chút thích đứng thoáng một phát, rất nhanh ra gian phòng của mình. Ta đoán quả nhiên không sai, trước lúc trước những người này quần áo trang phục cùng với tàn phá trí nhớ sửa sang lại có thể suy đoán ra được, đây là một cái tu luyện làm chủ văn minh, khoa học kỹ thuật đẳng cấp. Nhiều nhất chỉ có thể tương đương với chúng ta thế giới kia công nguyên 1.000 năm đến 1.500 năm tả hữu đích niên đại. Nhìn trước mắt cái kia tràn đầy thời đại trung cổ kiến trúc phong cách rất nhiều kiến trúc, đình viện, lầu cát, hoa viên, dù là Tần Thiên Cơ theo cổ thân thể này trong trí nhớ đã chiếm được tin tức, trong nội tâm đã có chuẩn bị, thế nhưng là trước mắt một màn này, vẫn đang mang cho hắn có chút đả kích cường liệt. Một cái toàn bộ thế giới mới. Hít một hơi thật sâu về sau, Tần Thiên Cơ mở ra bộ pháp, ra gian phòng của mình. Chính thức đi vào cái này hoàn toàn mới thế giới. Chương 3. Vân Lai Kiếm Tông. Chương 3. Vân Lai Kiếm Tông. Vân Lai Kiếm Tông, kiến trúc chiếm diện tích rất lớn, toàn bộ Vân Hải Phong 10 vạn mét vuông phạm vi, đều tràn ngập đủ loại công trình kiến trúc. Tần Thiên Cơ hiện đang ở sân nhỏ tại sườn núi tới gần đỉnh núi khu vực, đứng ở rộng rãi địa phương hướng dưới núi nhìn tới, đại lượng đình viện, lầu các, ở bỏ, tọa lạc hấp dẫn phân bộ tại Vân Hải Phong sườn núi vị trí, lách vào một điểm có thể ở lại 5.000 người trở lên. Tại một ít cỡ lớn sân nhỏ ở giữa, còn có thể chứng kiến không ít người tại một ít võ sư dạy bảo xuống, tu tập lấy kiếm thuật, huấn luyện thể năng. Chỉ là, người tuy nhiên còn có một chút, nhưng là cùng có thể ở lại 3-4 ngàn người rất nhiều kiến trúc so sánh với, lại có vẻ thập phần rất thưa thớt, dù là không có tự mình đi vào Vân Lai Kiếm Tông khu kiến trúc ở bên trong, cái loại này 10 phòng 90, quặng cu é tàn lùi khí tức, vẫn đang đập vào mặt. Trong trí nhớ, từng có Vân Lai Kiếm Tông tương quan ghi lại, cái này tông môn tại 160 năm trước, do Vân Lai Kiếm Sư thành lập, huy hoàng thời khắc một lần trùng kích đến nhất lưu tông môn hàng ngũ, tông môn đệ tử 6.000, dù là gần trăm năm nay có chỗ xuống dốc, cũng một mực ở vào nhị lưu tông môn giai đoạn chìm nổi, đệ tử số lượng hơn 2.000 chúng, bất quá dưới mắt. Tần Thiên Cơ quét mắt qua một cái đi, căn cứ tông môn người ở khí tức phỏng đoán, toàn bộ tông môn nhân số. Sợ là chưa đủ 300 rồi. Đây là đem tôi tớ, nha hoàn, hạ nhân cũng tính toán đi vào duyên cớ. Bỏ qua một bên những cái kia bởi vì không nhà để về hoặc là sợ mất đi công tác hạ nhân không nói, đệ tử chân chính cũng không đủ trăm người. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên Cơ đã hướng Vân Lai Kiếm Tông Sơn môn chính giữa chủ viện bước đi. Vân Lai Kiếm Tông huy hoàng hay không, trong lòng của hắn cũng không có cảm xúc quá lớn, cái này tông môn đối với hắn mà nói, bất quá là hắn đang lâm đỉnh phong tạm thời đứng. Khi làm Tần Thiên Cơ đi vào chính viện lúc, lại phát hiện không khí nơi này, tuyệt đối không xưng được hòa hợp. Tại sân nhỏ phía trước một chỗ đất bằng ở bên trong, một người đàn ông trung niên cùng hai cái thiếu nữ trẻ tuổi cùng lúc trước Tần Thiên Cơ gặp qua một lần Tần Ngọc Nhan đang tại giằng co. Đến không phải lúc. Bo Bo giữ mình chỉ muốn mượn nhờ Vân Lai Kiếm Tông tài nguyên tu luyện tới đại kiếm sĩ Tần Thiên Cơ, vốn định tạm thời thối lui, thế nhưng là, hắn vừa xuất hiện tại sân nhỏ bên ngoài, lập tức có một 15-16 tuổi thiếu nữ hô lên, thiếu tông chủ tới, thiếu tông chủ đi ra. Mấy câu, đem vị trung niên nam tử kia cùng hai vị thiếu nữ trẻ tuổi ánh mắt, toàn bộ dẫn tới Tần Thiên Cơ trên người. Thiếu tông chủ, ngươi mau đi xem một chút đi, những người này, quả thực hơi quá đáng. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Tần Thiên Cơ muốn bước ra thối lui, cũng thì đã trễ, hắn chỉ phải tiến lên chắp tay nói, Vân Lai Kiếm Tông Tần Thiên Cơ, không biết ba vị phải. Tần Thiên Cơ còn chưa thấy lễ xong, hai vị thiếu nữ bên trong một vị thiếu nữ áo vàng lập tức hé miệng cười khẽ đứng lên, ngươi chính là Tần Thiên Cơ. 3 năm trước đây cự tuyệt Ninh Tuyết Vi, bởi vậy bị Ninh Tuyết Vi người hái mộ cổ vô song phế bỏ tu vi cái kia Vân Lai Kiếm Tông đệ tử đệ nhất nhân. Nàng thốt ra lời này, chẳng những Tần Ngọc Nhan, liền ngay cả cùng nàng cùng đi một vị khác áo trắng thiếu nữ cũng như mày. Cô gái mặc áo trắng lập tức nhạt quát một tiếng, thanh khê sư muội, không còn gì để mất lễ. Nàng mặc dù là danh dự bên trên vừa quát, ngôn ngữ tầm đó lại không có bất kỳ ý trách cứ. Về phần muốn cho thiếu nữ áo vàng vì vừa rồi nói chỗ lời nói xin lỗi. Càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Ninh Tuyết Vi. Cổ vô song. Tần Thiên Cơ chỗ kế thừa trí nhớ quá ít, bên trong căn bản cũng không có hai người kia tin tức tương quan. Bất quá, hắn loại này không nói được lời nào thái độ, khiến cho hai vị kia thiếu nữ đối với hắn rõ ràng khinh thường lên, tựa hồ cảm thấy đối thoại với hắn cũng là tự hạ thân phận. Vị kia thiếu nữ áo vàng dứt khoát nói, làm sao, Tề Lăng Vân đâu rồi, làm sao không gặp hắn đi ra. Hiện tại các ngươi Vân Lai Kiếm Tông, cũng là một cái Tề Lăng Vân rồi, lại để cho hắn đi ra cùng chúng ta đối thoại. Tần Ngọc Nhan nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ, ở sâu trong nội tâm có một tia thở dài, nhưng vẫn là đứng dậy, trầm giọng nói, sư phụ thân thể có việc gì, không cách nào gặp khách, ba vị tới đây, có gì chỉ giáo. Được kêu là thanh khê thiếu nữ vội vàng phất phất tay, tựa hồ đuổi rồi giống như vậy. Hơi không kiên nhẫn nói, ngươi, và ngươi có tư cách làm chủ. Mau gọi Tề Lăng Vân đi ra. Tuy nhiên một ít trong môn đại sự ta không cách nào làm chủ, nhưng nếu là việc nhỏ. Trong môn đại sự, thanh khê ánh mắt hướng yên lặng không có bao nhiêu náo nhiệt khí tức Vân Lai Kiếm Tông đánh giá một cái, ngựa khí mang theo một tia lạnh lùng thương cảm. Các ngươi cái này đều chán nản gần giống, gần thành, gần bằng không nhập lưu môn phái, đâu còn có thể có cái đại sự gì. Cô gái này vô lý như thế. Dù là Tần Ngọc Nhan tu dưỡng cho dù tốt, thần sắc cũng là nhanh chóng lạnh xuống, ngựa khí bất thiện nói, xin mời vị tiểu thư này nói chuyện hãy tôn trọng một chút, ta Vân Lai Kiếm Tông là hưng là suy, không cần phải người khác chỉ điểm, nếu là ba vị không có việc gì, cái kia sẽ không tiễn. Trong ngôn ngữ đã hạ lệnh chủ khách. Người, thanh khê sạch bạch trên mặt hiện lên một tia tức giận, nhớ nàng đường đường tuyển linh phái thanh toàn đại kiếm sĩ đệ tử thân truyền, đi tới chỗ nào người khác không phải đều phải xem sắc mặt của nàng làm việc. Sợ trong ngôn ngữ có chỗ không thích hợp đắc tội tuyển linh phái mà đưa tới mối họa, khi nào có người dám như vậy bác, bỏ, nghịch nàng, quả thực không đem nàng để vào mắt. Ngươi dám ở trước mặt ta làm càn. Quát chói tai, bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Thanh khê. Bên cạnh nàng vị kia áo trăng thiếu nữ nhưng là tại nàng rút kiếm nháy mắt, ánh mắt lập tức rơi xuống trên người nàng, ngựa khí có chút nghiêm khắc trách cứ, như thế khống chế không nổi tâm tình của mình, chẳng lẽ quên sư phụ ban đầu là làm sao dạy ngươi à? Sư tỷ. Tốt rồi. Cô gái mặc áo trắng phất tay đã cắt đứt thanh khê lời mà nói, ánh mắt nhạt nhòa quét Tần Ngọc Nhan một cái, có lẽ là quanh năm ngồi ở vị trí cao nguyên nhân, đang khi nói chuyện tự nhiên mà vậy mang theo trên cao nhìn xuống loại mệnh lệnh giọng điệu, nói, Tần Ngọc Nhan. Đi nói cho ngươi biết lao sư Tề Lăng Vân, nếu như hắn không muốn làm cái thất tín với người tiểu nhân, liền mau chóng đi ra. Tần Ngọc Nhan hừ nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng, lại nghe được Tề Lăng Vân thanh âm theo trong nội viện truyền đến, không biết mấy vị tìm ta. Có gì muốn làm? Thanh khê thấy Tề Lăng Vân đi ra, vậy mà một bộ quát mắng hạ nhân giọng điệu nói, hừ, Tề Lăng Vân, nhìn ngươi dạy hảo đồ đệ, không coi ai ra gì, còn thể thống gì. Ha ha, đệ tử của ta như thế nào? Tề Lăng Vân tâm lý nắm chắc, ít nhất so với những người khác đến phẩm hạnh tốt quá nhiều. Thanh khê lại một lần bị Tề Lăng Vân âm thầm châm trọng, xinh đẹp bạch trên khuôn mặt đã có chứa một chút giận dữ, đang muốn nói gì, lại bị bạch tí ghi nữ tử kia một cái chừng trở về. Sư phụ, ngài sao lại ra làm gì? Tề Lăng Vân khoát tay áo, đẩy ra muốn lên đến nâng chính mình Tần Ngọc Nhan, ý bảo chính mình không có việc gì. Bất quá khi nhìn hắn thanh sở nhị nữ quần áo trang phục về sau, nhưng là sắc mặt đột biến, ngươi, các ngươi là Tuyển Linh phái người. Tuyển Linh phái? Tần Ngọc Nhan trong óc lập tức hiện ra cái kia đem Tề Lăng Vân đánh thành trọng thương thanh toàn đại kiếm sĩ đến, hắn không phải là Tuyển Linh phái 8 vị đại kiếm sĩ một trong. Không thể tưởng được ngươi còn có chút nhãn lực. Thanh Khê đánh giá Tề Lăng Vân vài lần, nhìn ra cái kia đã hoàn toàn tan hoang tình trạng cơ thể, bĩu môi khinh thường, ngươi chính là Tề Lăng Vân. Cũng bất quá chỉ như vậy, liền chút thực lực ấy cũng dám đi chúng ta Tuyển Linh phái nói khoác mà không biết ngượng, bị đánh chết đáng đời. Cô gái này 3 lần 4 lượt mở miệng vũ nhục, sớm đã sinh lòng không xóa Tần Ngọc Nhan rốt cục kìm nén không được, trên mặt đẹp hàn quang lạnh run sợ, im ngay, không rất đúng sư tôn ta vô lễ. Hả? Thanh Khê bên người áo trăng thiếu nữ thoáng quét Tần Ngọc Nhan một cái, cấp 8 cao thủ khí thế ẩn mà không phát, một cổ nhàn nhạt kiếm áp vô hình vô chất tầm đó, đã đem nàng bao phủ ở bên trong. Tần Ngọc Nhan chỉ cảm thấy trong cơ thể hơi yếu, nội kinh vận hành bỗng nhiên trì trệ, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình cứng rắn ngăn chặn giống như vậy, thẳng làm hắn hô hấp cũng có chút nhiễu loạn đứng lên. Bất quá không đợi Tần Ngọc Nhan ngưng tụ khí thế, chuẩn bị phản kích, lo lắng hắn sẽ chịu không nổi này cố kiếm thế chen ép, Tề Lăng Vân đã trước một bước đi tới giữa hai người. Lúc trước cấp 8 kiếm sĩ lúc nuôi dưỡng ra vững vàng trung hòa kiếm thế lập tức đem áo trắng thiếu nữ đó cũng chưa toàn lực xuất thủ khí thế áp chế hóa giải thành vô hình, hơn nữa tiến thêm một bước ngăn trở nàng lần nữa phản kích. Tốt rồi, vô luận như thế nào, ba vị đến ta Vân Lai kiếm tông, chung quy xem như khách. Nhân, mời đi vào trước nghỉ ngơi đi, Ngọc Nhan, đi chuẩn bị nước trà, chiêu đãi khách nhân. Cảm giác được khí chất của mình bị hóa giải, áo trắng thiếu nữ cũng không xuất thủ lần nữa, Tề Lăng Vân bản thân bị trọng thương. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, nàng ngược lại không về phần cùng một cái trọng thương chi nhân so đo. Số 2, tính toán ra tới rồi sao? Trong mấy người, phảng phất bị quên luôn Tần Thiên Cơ, trên trán hiện đầy rậm rạp mồ hôi. Kết quả tính toán, 3 cái mục tiêu 1 Thanh Khê, nguy hiểm đẳng cấp, cấp 4, mục tiêu 2 nguy hiểm đẳng cấp, cấp 6, mục tiêu 3, nguy hiểm đẳng cấp, cấp 7. Cấp 7. Tần Thiên Cơ đồng tử đột nhiên ngưng. Nguy hiểm cấp 7. Hai nữ tử phía sau cái kia người đàn ông trung niên, dĩ nhiên là một vị cựu cấp kiếm sĩ. Đối mặt một vị rõ ràng lai giả bất thiện cựu cấp kiếm sĩ, tinh thần đẳng cấp chịu đến cực lớn hạn chế Tần Thiên Cơ, hận không thể lập tức theo chuyện này bên trong rút người ra. Đi vào không cần, chúng ta hôm nay đến đây, là cho ngươi thực hiện ước định. Ước định. Bị thiếu nữ một nhắc nhở, Tề Lăng Vân tức khắc đổi sắc mặt, lần trước đổ ước. Đúng vậy, nguyện thua cuộc, vô luận như thế nào cuối cùng ngươi thất bại đó là chắc chắn 100%. Bởi vậy ngươi cũng nên thực hiện đổ ước, giao ra Vân Tiêu Kiếm. Vân Tiêu Kiếm. Vân Tiêu Kiếm tông khai sơn tổ sư, kiếm sư Tần Đông Lai sát người bội kiếm, linh kiếm phẩm giai, chẳng những là tông chủ tín vật, càng là Vân Lai kiếm tông nhất phái tinh thần biểu tượng, toàn bộ Vân Lai kiếm tông toàn phái cao thấp đối với Vân Tiêu Kiếm, không một không kính sợ có phép, chuyên gia cung phụng, như xem thần vật. Trước mắt cái này Tuyển Linh phái chi nhân vậy mà nói muốn đem tượng trưng cho Vân Lai kiếm tông tông chủ tín vật Vân Tiêu Kiếm giao ra, khó trách sắc mặt của hắn sẽ như thế khó coi. Chương 4. Cưỡng NGF. Chương 4. Cưỡng ép. Làm sao, hẳn là ngươi muốn bội ước hay sao? Cô gái mặc áo trắng tiến lên một bước, thần sắc có chút lạnh lẽo. Tề Lăng Vân sắc mặt tái nhợt, cả người tựa hồ chỉ trong nháy mắt già nua rồi giống như vậy, lộ ra càng thêm tiểu tụy, cái kia lung lay sắp đổ thân hình, tựa hồ ở một khắc tiếp theo cũng sẽ bị gió thổi ngược lại. Sư phụ. Tề Lăng Vân cái kia giả nua đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm áo trắng ít hầu như không có trước mắt, chỗ sâu trong con ngươi mang theo một tia khó có thể che giấu phẫn hận, hận không thể đưa nàng cả người phanh thây xé xác bình thường. Các ngươi Tuyển Linh phái thật đúng là dám đến ta Vân Lai kiếm tông muôn kiếm. Áo trắng thiếu nữ hiển nhiên là biết rõ lúc ấy lần kia đổ ước tình hình, bị Tề Lăng Vân mạnh mẽ trừng mắt, có chút nhíu mày. Bất quá nàng dù sao cũng là Tuyển Linh phái đệ tử thiên tài, có thường nhân khó có thể bằng được trong lòng tố chất. Rất nhanh đã làm cho mình tỉnh táo lại, không hề nhượng bộ chút nào nói, 3 tháng trước đổ ước hai phái chúng ta nói giành mạch, chỉ cần ngươi có thể thắng được ở đây Tuyển Linh phái chi nhân, ngươi liền có thể đem đồ đệ của ngươi Thủy Nhu mang đi, nàng phạm sai lầm chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thua liền muốn đem ngươi Vân Lai kiếm tông Vân Tiêu kiếm lưu lại, kết quả. Sau cùng nhìn ngươi hiện tại trọng thương chưa lành bộ dáng sẽ biết, ngươi thua ở ta phái thanh toàn sư thúc dưới thân kiếm, nếu như thua, nên thực hiện đổ ước. Chúng ta vì sao không dám tới môn kiếm? Sư muội Thủy Nhu sự tình Tần Thiên Cơ trong trí nhớ, ngược lại là đang có hiểu rõ. Nàng chính là Vân Lai kiếm tông nội môn rất nhiều trong hàng đệ tử hết sức xuất sắc một vị nữ đệ tử, tư chất cũng có chút xuất chúng, năm gần 15 liền đã đạt tới cấp 4 kiếm sĩ thực lực, Tề Lăng Vân đối với nàng chiếu cố có ra, mà lại thu làm nghĩa nữ, như xem mình ra. Vị sư muội này lớn lên nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người, lại là một bộ ôn nhu yêu ớt bộ dáng, ta thấy mà yêu. Bởi vì một lần ra ngoài, bị một vị tuyển linh phái ngoại môn đệ tử ngầm hạ thuốc mê, suýt nữa vũ nhục, dưới cơn thịnh nộ nàng lập nhiều sát thủ, đem vị kia tuyển linh phái đệ tử giết chết, bởi vì thân ở tuyển linh phái địa bàn, quả bất địch chúng, bị tuyển linh phái cường thế bắt đi, lúc này mới đã có Tề Lăng Vân lên núi yếu nhân, lập nhiều đổ ước sự tình. Bất quá chuyện này, khi sinh ra hiện đại Tần Thiên Cơ phân tích nhìn tới, 89/10, chính là một hồi nhằm vào Vân Lai Kiếm Tông âm mưu. Sư phụ, Tần Ngọc Nhan đối với đổ ước chi tiết cũng không cảm kích, vốn lấy hắn đối với sư phụ là người, tự nhiên biết rõ hắn sẽ không cầm Chấn Tông Chí Bảo Vân Tiêu Kiếm đem làm cho đùa, liền hỏi, sư phụ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Tiêu Kiếm can hệ trọng đại, sư phụ ngài. Tề Lăng Vân hừ lạnh nói, sự tình nặng nhẹ ta làm sao phân không rõ. Như không có đầy đủ tự tin, ta cũng sẽ không cầm Vân Tiêu Kiếm đi với tư cách tiền đặt cược. Ngày đó chúng ta song phương ước định, chỉ cần ta có thể thắng được bọn hắn mọi người tại đây, liền có thể đưa ngươi Thủy Nhu sư muội mang đi, nhưng mà, bọn hắn mắt thấy không một người là ta địch thủ, vậy mà trong bóng tối đem Thanh Toàn Đại Kiếm sĩ mời được tại chỗ, hơn nữa nói khoác mà không biết ngượng bắt đầu nói xạo, luôn miệng nói lúc trước quy củ là ta có thể thắng được mọi người tại đây, cũng không nói rõ là ngay lúc đó mọi người tại đây, trước mắt Thanh Toàn Đại Kiếm sĩ cũng đi cái kia, tự nhiên coi như là mọi người tại đây một trong. Lần này vô lại tiến hành, thiệt thòi các ngươi. Tuyển linh phái làm được. Áo trăng thiếu nữ sắc mặt khẽ thay đổi, mê người trong đôi mắt hiện lên một tia thẹn quá hóa giận, hư lạnh nói, một bên nói bậy nói bạn, rõ ràng là ngươi không biết tự lượng sức mình, Ngưu Toan dùng chính là cấp 8 kiếm sĩ chi lực khiêu chiến ta Thanh Toàn sư thúc mà một trận chiến thành danh, kết quả bị đánh thành trọng thương, cái này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Tề Lăng Vân nghe được nàng lại đem lời nói đổi trắng thay đen, không khỏi cả giận nói, ngươi dám nói ta vừa rồi nói không phải thật sự. Ngươi dám thể với trời. Áo trăng thiếu nữ lúc đến tất nhiên là sớm nghĩ tới những thứ này phương diện, nàng thần sắc có chút lãnh đạm nói một tiếng, ngày đó ngươi cùng Thanh Toàn sư thúc cuộc chiến, trước mắt toàn bộ Vạn Hà quận ai không biết. Đúng sai, ngươi tùy tiện đi dưới núi tìm người cẩn thận nghe ngóng một phen liền có thể. Tề Lăng Vân nghe được vừa vội vừa giận, ngươi, ta xem tại ngươi Tuyển Linh phái trên thể diện, chưa đem việc này tuyên dương ra ngoài, miễn cho đọa ngươi Tuyển Linh phái thanh danh. Ngươi lại, lời nói đến tức giận chỗ, hắn đã là mồm miệng không rõ, thêm với lúc trước bị áo trắng thiếu nữ dẫn động trong cơ thể ẩn nút nội thương, vết thương cũ tái phát, giờ phút này đã là thở hổn hển liên tục, dưới chân lảo đảo, vậy mà khó có thể đứng thẳng. Sư phụ, Tần Ngọc Nhan kinh hãi, liền tranh thủ mây chớ đỡ lấy, trong nội tâm một hồi bối rối, sư phụ, ngài chịu đựng, đệ tử cái này đi cho ngươi đầu thuốc. Cái nào nghĩ lúc này? Thiếu nữ áo vàng thanh khê lại như là thấy phiền chán giống như vậy, không kiên nhẫn phất phất tay, ít tại cái này giả bộ rồi, cho rằng ho khan vài tiếng, giả bộ hôn mê, có thể đem việc này bỏ qua sao. Lập tức giao ra Vân Tiêu Kiếm, nếu không, đừng trách ta cùng với Ngọc Hàm Sư tỷ tại các ngươi Vân Lai Kiếm Tông đại khai sát giới. Thần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Hán cửu cấp tinh thần năng giả huyền diệu cứ việc bị áp chế hơn phân nửa, thế nhưng là cảm ứng năng lực là người bình thường mười mấy lần, tự nhiên phân biệt đi ra, ai nói chính là nói thật. Ai là nói dối? Trước mắt Tuyển Linh phái chi nhân lại lật ngược phải trái đến loại trình độ này, liền ngay cả hắn cũng có chút nhìn không được. Đương nhiên, cũng không hơn. Đối phương trận doanh bên trong thế nhưng là tồn tại nguy hiểm cấp 7 sinh vật đáng sợ. Thế cục không rõ dưới tình huống, bo bo giữ mình mới là sinh tồn chi đạo. Các ngươi, Tề Lăng Vân bản đang giận trên đầu, nghe được lời ấy càng là tức thì nóng giận công tâm, tác động tương thế, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Ngươi khốn nạn! Hừ, xem ra, không để cho các ngươi một chút giáo huấn, các ngươi khi chúng ta Tuyển Linh phái là đang nói đùa. Cô gái mặc áo trắng Tô Ngọc Hàm hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên về phía trước phóng ra một bước, trong tay một thanh lạnh buốt như tuyết bội kiếm, lập tức ra khỏi vỏ. Mục tiêu, không phải người khác, đúng là Tần Thiên Cơ. Không được. Tần Thiên Cơ thay đổi sắc mặt. Một kiếm này thật sự quá nhanh, hắn cửu giai lực lượng tinh thần cứ việc đã nhận ra cô gái mặc áo trắng cử động. Thế nhưng là thân thể căn bản theo không kịp tinh thần phản ứng, tại hắn mới vừa vặn có hành động nháy mắt, cô gái mặc áo trắng trong tay chuôi này tinh cương trường kiếm, đã chống đỡ lên Tần Thiên Cơ yết hầu. Lạnh! Hàn ý lạnh lẽo, thẳng vào cốt tủy. Tần Thiên Cơ có thể vô cùng cảm giác được rõ ràng, chuôi này chống đỡ tại cổ họng mình chỗ lợi kiếm sắc bén cùng lạnh buốt, chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền có thể đem cổ họng của hắn một lần hành động xuyên thủng. Trong chốc lát, hơi thở của cái chết, chăm chú chiếm cứ Tần Thiên Cơ trong đầu. Tinh thần thế giới, chịu cứng lại. Ngươi cái này Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ, là Vân Lai Tần gia huyết mạch duy nhất đi à nha. Hôm nay, cánh mạng của hắn ngay tại trên tay của ta, nếu là ngươi bọn người không giao ra Vân Tiêu Kiếm, đừng trách ta dưới thân kiếm vô tình, tiêu diệt ngươi bọn người Vân Lai Kiếm Tông Tần gia duy nhất huyết mạch. Dừng tay. Các ngươi làm gì? Thả thiếu tông chủ. Vào lúc này, Vân Lai Kiếm Tông mấy người, mới rốt cục phản ứng lại, nhao nhao đại hống. Ừm. Cô gái mặc áo trắng xinh đẹp trên mặt có chút lạnh lẽo, thân kiếm chấn động, một đạo vết máu, tự Tần Thiên Cơ yết hầu bắn ra mà ra. Thiên Cơ. Dừng tay. Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân hai nhân khẩu bên trong đồng thời phát ra gào thét. Một cái dao hấn nho nhỏ, tiếp theo, bội kiếm của ta, đã có thể không chỉ là hơi chút chấn động đơn giản như vậy. Nhìn lướt qua Tần Thiên Cơ yết hầu chỗ vết máu, cô gái mặc áo trắng thần sắc lạnh lùng. Mà Tần Thiên Cơ, gắt gao áp chế tức giận trong lòng, sợ hãi. Tinh thần, tại thời khắc này kích phát đến cực hạn. Nhưng là vô dụng thôi. Cấp 8 kiếm sĩ thể năng quá mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh, mặc dù trong đầu hắn có thể suy diễn ra hoàn mỹ đến đâu bỏ trốn phương án, động tác không có khả năng nhanh hơn được một vị cấp 8 kiếm sĩ. Sinh tử của hắn, hoàn toàn nắm giữ ở thiếu nữ mặc áo trắng này trên tay. Thanh Khê, đi lấy kiếm. Áo trắng thiếu nữ đối về bên người nữ tử nói một tiếng, rồi sau đó, lại nhìn lướt qua Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân hai người. Các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, ta không ngại lại để cho Vân Lai Tần gia huyết mạch, triệt để tuyệt hậu. Vâng, sư tỷ. Thanh Khê có chút hưng phấn lên tiếng, nhắm Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân đám người phía sau chủ viện đi đến. Đứng lại. Tề Lăng Vân phấn khởi dự dũng, hét lớn một tiếng, liền muốn đem Thanh Khê ngăn lại. Tề trưởng lão. Vào thời khắc này, bị uy hiếp tại áo trắng thiếu nữ dưới thân kiếm Tần Thiên Cơ đột nhiên hô lớn một tiếng. Tề Lăng Vân ý định cất bước mà ra một khắc này. Tần Thiên Cơ cái kia cựu giai lực lượng tinh thần, rõ ràng cảm ứng được, từ trước mắt thiếu nữ mặc áo trắng này trên người chuyển tới vẻ này lạnh thấu xương sắc cơ. Thiên Cơ, ta là Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ. Đi, đem Vân Tiêu Kiếm, giao cho bọn họ. Tần Thiên Cơ nói qua, vừa mới thanh tỉnh hắn, thân thể hết sức yếu ớt, giờ phút này tinh thần thế giới chấn động phập phồng cực lớn, khiến cho cả người hắn nhìn qua sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn là một bộ kinh hãi quá độ bộ dáng. Thiên Cơ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đó là Vân Tiêu Kiếm. Chúng ta Vân Lai Kiếm Tông Vân Tiêu Kiếm, trưởng môn tín vật Vân Tiêu Kiếm, đồng thời cũng là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông khai sơn tổ sư đến Tần Hoài Lăng Tông Chủ, mấy đời người cô đọng tâm huyết. Ta biết. Tần Thiên Cơ hít sâu một hơi, tinh thần thế giới bên trong tức giận, sợ hãi, phảng phất sóng to gió lớn, lại để cho hắn hận không thể ra lệnh một tiếng, đem cái này có can đảm ý hiếp tánh mạng hắn nữ tử chém thành muôn mảnh. Nhưng là, vô dụng thôi. Tuyển linh phái ngoại trừ áo trăng thiếu nữ cái này cấp 8 kiếm sĩ bên ngoài, còn có cái kia cựu cấp kiếm sĩ người đàn ông trung niên, cái này đội hình, đủ để đem đệ tử không hơn trăm Vân Lai Kiếm Tông triệt để bị diệt. Nhẫn. Chỉ có thể nhẫn. Còn sống. Miễn là còn sống, hôm nay sỉ nhục, liền muốn tuyết thưởng cơ hội. Cưỡng ép áp chế trong lòng sợ hãi, Tần Thiên Cơ tận lực lại để cho suy nghĩ của mình bảo trì tỉnh táo. Sư tôn, Vân Tiêu Kiếm cứ việc trọng yếu, nhưng là... Làm sao có thể đủ so ra mà vượt người tính mạng? Ta đáp ứng qua nghĩa phụ, muốn hảo hảo chiếu cô Thiên Cơ tuyệt đối không thể có sự tình. Tần Ngọc Nhan nhìn xem sắc mặt tái nhợt, sinh lòng sợ hãi Tần Thiên Cơ, ngựa khí kiên quyết nói. Vào lúc này nàng, trong lòng cũng là vô cùng hối hận, hận chính mình vừa rồi vì cái gì không đứng ở Tần Thiên Cơ bên người. Giờ phút này nàng, thà rằng là mình ở vào thiếu nữ mặc áo trắng kia dưới thân kiếm, cũng không muốn lại để cho Tần Thiên Cơ đặt cái loại này sinh tử nguy hiểm ở giữa. Ngọc Nhan. Tề Lăng Vân trong thần sắc tràn đầy thống khổ. Hừ. Thanh Khê hừ lạnh một tiếng, rất nhanh, vượt qua Tần Ngọc Nhan, Tề Lăng Vân hai người, hướng chủ viện ở giữa đi. Bất quá một lát, nàng đã theo giữa sân đi ra. Chương 5. Quyết định. Chương 5. Quyết định. Cái này là Vân Tiêu Kiếm, quả nhiên không phải cái gì hời hợt chi vật. Một lát sau, Thanh Khê thanh âm theo trong phòng truyền ra. Vân Lai Kiếm Tông khai sơn tổ sư Tần Đông Lai không hổ là một vị chính thức kiếm sư, khai sáng một cái nhất lưu tông môn cường giả cấp cao nhất, trôi này linh kiếm, linh tính mười phần, cầm lấy kiếm này, ta chân khí trong cơ thể, đều lung lay tới đây, sư tỷ, ngươi có được kiếm này, đợi một thời gian, trùng kích cựu cấp kiếm sĩ cũng không nói chơi. Thanh Khê bên cạnh nói qua, đã đi tới áo trắng thiếu nữ bên người, trên tay cầm lấy đấy, đúng là Vân Lai Kiếm Tông chấn tông chí bảo. Tụ tập Vân Lai Kiếm Tông thời ngũ đại lòng người huyết rốt cục luyện thành linh kiếm Vân Tiêu Kiếm. Bằng vào ta tu hành tốc độ, trong 2 năm, bước vào cựu cấp kiếm sĩ hàng ngũ không khó, chỉ là lại sẽ bỏ qua thần hư học viện 5 năm một lần tuyển nhận học sinh thời gian, bất quá đã có được trôi này linh kiếm, ta tấn chức cựu cấp kiếm sĩ thời gian đem trên phạm vi lớn rút ngắn, thậm chí có khả năng tại Thần Hư Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử thời gian đã đến trước, trùng kích đại kiếm sĩ bình cảnh. Chứng kiến Thanh Khê đã đem Vân Tiêu kiếm đem ra, áo trắng thiếu nữ mỉm cười, thu hồi chống đỡ tại Tần Thiên Cơ giữa cổ họng bội kiếm, đem Vân Tiêu kiếm nhận lấy. Nguy cơ giải trừ, Tần Thiên Cơ thân hình vội vàng tối lui. Phát giác được Tần Thiên Cơ phảng phất trốn chạy để khỏi chết đồng dạng ly khai thân hình, Thanh Khê bên khóe miệng không khỏi hiện ra một tia cười nhạo, ngươi cái này thiếu tông chủ, làm thật đúng là làm hết phận sự, may mắn mà có ngươi, nếu không, chúng ta cầm bắt được Vân Tiêu kiếm, sợ là còn một điều phiền toái. Tần Thiên Cơ nhìn Thanh Khê một cái. Tỉnh táo đồng tử ở chỗ sâu trong, mang theo một tia lạnh lùng. Nguy hiểm đẳng cấp 3. Mà thôi. Hả? Thanh Khê phía sau người đàn ông trung niên nhìn Tần Thiên Cơ một cái, con mắt hơi híp lại, ánh mắt như kiếm, trong chốc lát, tinh thần cảm ứng cực kỳ nhạy cảm Tần Thiên Cơ, toàn thân lông tơ loé sáng, một cổ hơi thở của cái chết từ đáy lòng tuôn trào ra. Nếu là thường nhân, coi như là một vị trung giai kiếm sĩ, tại loại này nguy cơ sống còn áp bách dưới, sợ là cũng sẽ làm ra bản năng phản ứng. Nhưng Tần Thiên Cơ trong nội tâm khắc sâu minh bạch, hắn không thể động, trong mắt lạnh lùng, bị hắn toàn bộ thu liễm, biến thành vẻ sợ hãi, thậm chí hắn không thể giả bộ như đã nhận ra người đàn ông trung niên ánh mắt. Một khi hắn biểu hiện ra chút nào khác thường, 89/10 sẽ bị vị trung niên nam tử này để tránh hậu hoạn, tại chỗ giết chết. Trong nội tâm giấu không được phẫn nộ cùng cừu hận, địch nhân không đáng sợ, đáng sợ đấy là cái loại này đối mặt các loại sỉ nhục vẫn đang có thể ẩn nhẫn, không nói được lời nào địch nhân. Nhất là tên địch nhân này, hay vẫn là Vân Lai Kiếm Tông thiếu tông chủ. Nhìn vài giây, gặp Tần Thiên Cơ hoàn toàn không có phản ứng chút nào, người đàn ông trung niên trong lòng mới mang theo nghi hoặc thu hồi ánh mắt. Chu Trọng trưởng lão, làm sao vậy? Áo trắng thiếu nữ tựa hồ đã nhận ra người đàn ông trung niên dị thường, nhỏ giọng hỏi đến. Không có gì, có thể là ta cảm ứng sai rồi. Tên là Chu Trọng người đàn ông trung niên lắc đầu. Một cái suy bại Vân Lai Kiếm Tông, có thể nhảy ra cái gì bằng nước? Thanh Khê nói qua, tựa hồ cảm thấy tại Vân Lai Kiếm Tông đợi cũng là lãng phí thời gian, lập tức xoay người nói, chúng ta đi thôi. Thiên Cơ, ngươi không sao chứ? Tần Ngọc Nhan thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ bên người. Tần Thiên Cơ lắc đầu. Thải Âm, nhanh, mang Thiên Cơ đi thoa thoáng một phát thuốc. Vâng, Ngọc Nhan. Vây xem trong hàng đệ tử, đi ra một vị nữ đệ tử đến, nhìn Tần Thiên Cơ một cái, mang theo hắn, hướng hậu viện đi. Cứ việc nàng không nói gì thêm, nhưng là, Tần Thiên Cơ làm mất đi cái này, người nữ đệ tử trên người thấy được vẻ khinh bỉ. Tâu Ngọc Hàm. Chứng kiến Tần Thiên Cơ rốt cục an toàn, Tần Ngọc Nhan thanh âm đột nhiên vang lên. Đi tới cửa áo trăng thiếu nữ Tâu Ngọc Hàm cau mày dừng bước lại, ngữ khí có chút băng lãnh, làm sao, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng bằng vào Vân Lai Kiếm Tông những thứ này người già trẻ em có thể đem chúng ta lưu lại. Ngươi cũng quá để mắt bây giờ Vân Lai Kiếm Tông đi à nha. Tần Ngọc Nhan hít thật sâu một hơi hơi lạnh, dẹp loạn thoáng một phát giữa ngực một mực đè nén lửa giận. Nàng lạnh lùng nhìn lướt qua hai vị thiếu nữ, ngữ khí càng ngày càng lãnh khốc. Ta mặc kệ ngươi lấy cái này Vân Tiêu kiếm là vì cho ai tu hành, nhưng là, vô luận là ai, ta tất sẽ đích thân lại từ trong tay hắn thanh kiếm đoạt lại, khiến nó quay về chúng ta Vân Lai Kiếm Tông. Phốc phốc. Thiếu nữ áo vàng Thanh Khê nhịn không được bật cười, bộ dáng kia, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn giống như vậy, cười không ngừng cho nàng một hồi người ngã ngựa đổ. Ha ha ha ha, chết cười ta, ngươi cho rằng ngươi là ai, dám đoạt chúng ta xoáy linh phái đồ vật, à. Ngươi không biết đánh lấy các loại chờ trăm năm về sau đi thêm đoạt vật sự tình chứ? Liền ngay cả áo trắng thiếu nữ Tâu Ngọc Hàm cái kia mê người bên khóe miệng cũng cong lên một vòng trào phúng độ cong. Nàng có chút thưởng thức Tần Ngọc Nhan, Vân Lai Kiếm Tông đã mất đi người tâm phúc, toàn bộ nhờ nàng một người chống đỡ, xác thực không dễ, nhưng Tần Ngọc Nhan thật sự quá không biết tự lượng sức mình rồi, nói nàng ngu muội, không biết trời cao đất rộng, đều không cách nào hình dung nàng. Ta Tâu Ngọc Hàm chính là chỗ này đem Vân Tiêu kiếm chủ nhân mới, hơn nữa ta hiện tại đã là cấp 8 kiếm sĩ, đã có cái thanh này kiếm linh kiếm trợ giúp, không xuất ra nửa năm, ta tất nhiên có thể tu vị tiến nhanh, trở thành một vị trí cựu cấp kiếm sĩ, trong vòng 2 năm, có hy vọng trùng kích đại kiếm sĩ cảnh giới, muôn kiếm. Thiếu nữ cầm trong tay Vân Tiêu kiếm dương lên, nhìn thoáng qua Tần Ngọc Nhan, vừa liếc nhìn Tần Thiên Cơ, đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội, tại trong 2 năm này, các ngươi Vân Lai Kiếm Tông nếu có thể đem ta đánh bại, chính diện lấy đi Vân Tiêu kiếm, ta tuyệt đối không nói nửa chữ không. Hơn nữa, ta còn có thể vì hôm nay tất cả hành động nói chỗ lời nói thay ngươi xin lỗi, bất quá, ngươi muốn là thất bại. Không có thất bại. Tần Ngọc Nhan cũng không đối với các nàng trào phúng cùng cười nhạo mà tức giận, giờ khắc này, nàng tựa hồ đã cảm giác không thấy ngoại giới đã phát sinh hết thể loại, cả người trên người có, chỉ có cái loại này nát bấy hết thảy, một đi không trở lại quyết tâm. Hai năm, như ngươi mong muốn. Ta đem Vân Tiêu kiếm tại các ngươi xoáy linh phái gửi hai năm, mà các ngươi, cứ việc dùng tâm thay ta đảm bảo hai năm. Hai năm về sau nếu là Vân Tiêu kiếm đã có dù là một chút xíu tổn thương. Chen. Bội kiếm, lập tức ra khỏi vỏ. Tóc dài xoa vai Tần Ngọc Nhan, giờ khắc này, lộ ra là như thế cương nghị, xinh đẹp làm cho người kinh tâm động phách. Không chết không thôi. Người đàn ông trung niên Chu Trọng mặc dù đối với tại Tần Ngọc Nhan loại làm này cảm thấy vô cùng ngây thơ, nhưng là, trong nội tâm đã sinh ra ý niệm trong đầu. Có phải hay không, trước tiên chạm thảo trừ căn. Không chết không thôi. Tâu Ngọc Hà mê người trong đôi mắt hiện ra một tia băng lãnh, cuồng vọng. Thật cho là tiếp được ta một kiếm, có thể khiêu khích chúng ta toàn bộ tuyển linh phái rồi. Cuồng vọng. Các ngươi sẽ thấy đấy. Hiện tại, ngươi, còn ngươi nữa. Nàng vươn tay trái ra, trực chỉ ngoài cửa. Toàn bộ cút ra ngoài. Rốt cuộc đừng bước vào chúng ta Vân Lai kiếm tông nửa bước. Hả? Muốn chết? Người đàn ông trung niên Chu Trọng thần sắc lạnh lùng bước về phía trước một bước, trong chốc lát, một cổ như núi khí thế, đập vào mặt, kinh khủng sắc cơ, càng là tại hắn bước ra giờ khắc này, hóa thành sóng to gió lớn, đem trước mắt tất cả mọi người bao phủ xuống. Trung quy muốn động thủ. Cảm thụ được Chu Trọng trên người vẻ này phảng phất muốn đem chọn cái Vân Lai kiếm tông sở hữu cường giả đổ sát hầu như không còn sát cơ cùng quyết tâm. Một mực cẩn nhẫn bên trong Tần Thiên Cơ, trong lòng kích chấn, cựu giai tinh thần năng giả ngưng tụ mà thành tinh thần hạch tâm, tại này cổ khủng bố sát cơ dưới sự kích thích, điên cuồng sôi trào. Nếu như một nhẫn nhị nữa vẫn đang không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có sắt. Chu Trọng hộ pháp, hẳn là, một tên tiểu bối tức giận nói như vậy, đều không thể dung hạ được à. Ngay tại Tần Thiên Cơ trong nội tâm sát cơ lộ ra, chỉ có thể lựa chọn ngọc nát đá tan, dựa vào linh hồn chip cùng tinh thần ưu thế liệu mình đánh cược một lần lúc. Suy yếu Tề Lăng Vân đột nhiên tiến lên một bước, đem Chu Trọng khí thế hoàn toàn cản lại, khiến cho Chu Trọng cái kia phóng tới Tần Thiên Cơ, Tần Ngọc Nhan đám người khí thế, toàn bộ rơi xuống trên người của hắn. Hắn mà nói là đối với Chu Trọng nói qua, nhưng là ánh mắt, lại lạc tại cô gái mặc áo trắng Tâu Ngọc Hàm trên người. Hả? Nhìn trước mắt già nua mà suy yếu Tề Lăng Vân, Chu Trọng bước chân có chút dừng lại. Tại vị này thành danh đã lâu cao cấp kiếm sĩ trên người, hắn nhìn thấy một loại ngọc nát đá tan kiên quyết. Nếu như, hắn thật sự ra tay với Tần Ngọc Nhan, vị này uy tín lâu năm cấp 8 kiếm sĩ, sợ là đồng quy vu tận, cũng sẽ xả thân đánh cược một lần, chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nếu như hắn ngọc nát đá tan là nhằm vào chính mình đấy, Chu Trọng tự nhiên không quan tâm, nhưng là mục tiêu của hắn, hiển nhiên là Tâu Ngọc Hàm. Tuyển linh phái trăm năm qua, nhất đệ tử xuất sắc. Được xưng có hy vọng trùng kích kiếm sư, dẫn đầu bọn hắn tuyển linh phái bước vào nhất lưu tông môn hàng ngũ thiên tài tuyệt thế. Cân nhắc một phen Tề Lăng Vân không tiếc hết thảy, liều chết một kích uy hiếp lực, Chu Trọng rốt cục có chút thu liễm một phen trên người vẻ này làm cho người hít thở không thông uy áp, rất tốt, Tề Lăng Vân, xem ở mặt mũi của ngươi bên trên, ngã không cùng những bọn tiểu bối này so đo. Nói xong, ánh mắt của hắn lại nhỏ bé không thể nhận ra quét trầm mặc không nói Tần Thiên Cơ một cái, vung mạnh tay lên, chúng ta đi. Trực tiếp mang theo Tâu Ngọc Hàm, Thanh Khê hai người rời đi, trong chớp mắt, đã biến mất ở mọi người tầm mắt ở giữa. Đóng cửa sân môn. Chứng kiến Chu Trọng rời đi, vốn là bản thân bị trọng thương Tề Lăng Vân, vội vàng phân phó một câu, tựa hồ rốt cục chống đỡ không nổi, trong miệng lại lần nữa nổ ra một ngụm máu tươi, thân hình lay động một cái, dĩ nhiên lâm vào trong hôn mê. Sư phụ! Tề trưởng lão! Đêm, vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ Vân Lai kiếm tông. 3 năm trước đây, cái này hay vẫn là nhìn ra đèn đuốc sáng trưng nhị lưu tông môn, giờ khắc này, đã trở nên vắng ngắt, yên tĩnh đáng sợ. Rất nhiều công trình kiến trúc ở bên trong. Để lộ ra ngọn đèn dầu địa phương, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các ngươi đi thôi. Thần sư tỷ. Tần Ngọc Nhan cứ như vậy ngồi, trong nháy mắt này hắn phảng phất đã mất đi toàn bộ thế giới giống như vậy, thần sắc cô đơn mà tiêu điều. Trong tay nàng nắm chặt Vân Lai kiếm tông chế tạo trường kiếm, mà ở trước mặt hắn, thì là một nhóm 5 người, 5 vị Vân Lai kiếm tông đệ tử. 5 người, mỗi một cái, trên người đều móc treo lấy hành lễ. Mục đích của bọn hắn, dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Sư tỷ. Thực xin lỗi. Chúng ta cáo từ trước. Mấy vị đệ tử có chút hành lễ lấy, đi ra ngoài. Đối đãi đợi khi đi tới cửa, lại tựa hồ không quá yên tâm quay đầu lại nhìn thất hồn lạc phách Tần Ngọc Nhan một cái, than nhẹ một tiếng, sau đó thay nàng đem viện môn đóng lại. Hắc ám, lặng yên không phát ra hơi thở tiến đến. Tĩnh mịch, không chỗ nào che giấu ẩn trốn bao phủ mảnh này sân nhỏ. Dĩ vãng còn có thể ngẫu nhiên truyền đến tiếng ho khan Vân Lai kiếm tông, hôm nay đúng như ung tùn quỷ vực loại, không có một tia thanh âm. Trống rông sân nhỏ tại đen kịt bên trong, giống như đầu lẳng lặng ngủ đông dã thú, khiến cho khắp vùng núi càng lộ ra âm trầm. Chu Trọng cường đại, Tần Ngọc Nhan rốt cục kiến thức qua. Vốn là vết thương cũ chưa lành Tề Lăng Vân hôm nay đã mất đi Vân Tiêu kiếm, trong nội tâm thống khổ, lại cùng Chu Trọng khí thế chính diện giao phong, miệng phun máu tươi. Đại phu chứng đoạn, Tề Lăng Vân sống không quá 3 năm ngày. Vân Lai kiếm tông đã mất đi cuối cùng một vị trụ cột tinh thần. Thiếu tông chủ. Sân nhỏ trong thư phòng, Tần Thiên Cơ nhìn xem ngồi ở sân nhỏ cửa trên cầu thang, kinh ngạc thất thần Tần Ngọc Nhan, trong nội tâm im lặng im lặng. Sau lưng hắn, đứng đấy một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Vân Lai kiếm tông còn thừa giải rác mười mấy cái trong hàng đệ tử, có thể đếm được trên đầu ngón tay tu luyện tới cấp 4 kiếm sĩ nội môn đệ tử, Giang Thải Âm. Làm cho nàng yên lặng một chút đi. Vâng. Trong tông môn, còn thừa lại bao nhiêu người? Thiếu tông chủ, tông môn còn có nội môn đệ tử 16 người, ngoại môn đệ tử 48 người, nha hoàn, hạ nhân, tạp dịch 109 người. Bất quá. Nội môn ở bên trong, La Khải Sư Huynh, Phương Lập Sư Huynh giống như cũng nói mỗi ngày sáng ngời, liền muốn ly khai. Ly khai. Liền rời đi thôi, Thải Âm Sư Muội, nếu như ngươi là muốn ly khai, cũng có thể. Thiếu tông chủ, ngươi nói cái gì? Tần Thiên Cơ vẫn chưa nói xong, Giang Thải Âm đã có chút ít phẫn nộ nói, cha mẹ của ta, trước đây thật lâu liền bị chết tại một hồi hung thú chi loạn ở giữa, nếu như không có Vân Lai kiếm tông tể trưởng lão đem ta đưa đến Vân Lai kiếm tông đến, ta sợ là sớm đã bị chết, từ lúc ta hiểu sự tình cái ngày đó, ta đã đem chính mình trở thành Vân Lai kiếm tông người, coi như là toàn bộ Vân Lai kiếm tông người toàn bộ đi sạch sẽ, ta cũng tuyệt đối sẽ không ly khai, ta nghĩ, có không ít sư đệ, sư muội, các sư tỷ, ý tưởng khẳng định giống như ta. Được. Thần Thiên Cơ thận trọng nhẹ gật đầu. Sắc trời không còn sớm, người đi nghỉ trước đi, ngày mai. Sợ rằng còn có rất nhiều chuyện muốn bệ buộn. Ta đi cùng Lâm Sư Tỷ đi, ta sợ Lâm Sư Tỷ sẽ làm ra cái gì chuyện manh động. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua tâm hồn đi đâu mất, ngồi ở cửa sân trên cầu thang ngẩn người Tần Ngọc Nhan, khẽ gật đầu, cũng tốt. Giang Thải Âm ra gian phòng về sau, trong thư phòng, dĩ nhiên chỉ còn lại có Tần Thiên Cơ một người rồi, tại nơi này trong đêm đen, cả phòng, yên tĩnh hơi dọa người. Ta có phải làm sai hay không? Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Tích. Ký chủ ở lại Vân Lai kiếm tông, tao ngộ nguy hiểm xác suất đem tăng lên 271%, trong đó mục tiêu nhân vật chú trọng có 67.26% xác suất sẽ phái sát thủ, trảm thảo trừ căn, đề nghị ly khai Vân Lai kiếm tông, giải trừ đến từ mục tiêu chú trọng uy hiếp. 2/3 xác suất. Ta quả nhiên làm một cái lựa chọn sai lầm. Thần Thiên Cơ nói qua, trên mặt tựa hồ mang theo một tia tự dễ ước. Bất quá. Sai liền sai đi, ta mới 19 tuổi, xem như một người tuổi còn trẻ, ngẫu nhiên xúc động thoáng một phát, rất bình thường, không phải sao? Hay hoặc là, Tần Thiên Cơ trong đầu, hồi tưởng đến hôm nay, áo trắng thiếu nữ Tô Ngọc Hàm sử dụng kiếm chống đỡ lấy chính mình cái kia một loại ánh mắt. Cao cao tại thượng, như không có gì. Sinh sát đảm nhiệm dư. Tích. Căn cứ luật pháp liên bang, bất luận kẻ nào thân ở nguy hiểm không biết khu vực, bảo toàn bản thân sinh mệnh an toàn là người thứ nhất nhận chức vụ. Luật pháp liên bang. Tần Thiên Cơ ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời bên trong cái kia khẽ cong mang theo trạm ánh sáng màu xanh lam lam nguyệt. Liên bang. Thế giới kia, đã cách hắn xa xa mà đi, hiện tại, hắn đứng thẳng chi địa. Là Vân Lai kiếm tông. Muốn thay đổi Vân Lai kiếm tông tan hoang cục diện, Tề Lăng Vân, tuyệt đối không thể có sự tình. Một khi Tề Lăng Vân 3 ngày sau thật đã chết rồi, Vân Lai kiếm tông, liền triệt để suy sụp rồi, bởi vậy. Số 2. Tề Lăng Vân tình trạng cơ thể phân tích ra sao? Tích. Mục tiêu nhân vật Tề Lăng Vân, cấp 5 trọng thương, trị hết xác suất 99.81%, cần trị liệu vật phẩm, 12 ống phục sinh tể, 3 ống BSM dịch dinh dưỡng, A31 hình trị hết dịch. Phục sinh tể cũng tốt, BSM dịch dinh dưỡng cũng được, ta đều không có, ta muốn đấy, là có thể đủ trong 3 ngày thu tập được dược liệu tạo thành trị hết phương án. Tích. Tư liệu chưa đủ, mời bổ sung cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu. Thần Thiên Cơ ánh mắt dừng lại ở thư phòng trên giá sách. Tiêu phí một buổi tối đi phục chế tư liệu. Chỉ là vì một cái không liên hệ tông môn, hơn nữa đem chính mình tạm thời cột lên cái này tông môn chiến thuyền. Đây tuyệt đối là một cái lựa chọn sai lầm. Nhưng là... Thần Thiên Cơ cái kia tràn ngập tỉnh táo trong đầu. Cựu cấp kiếm sĩ Chu Trọng, cấp 8 kiếm sĩ Tô Ngọc Hàm, cấp 6 kiếm sĩ Thanh Khê, thân ảnh của 3 người, chợt lóe lên. Ngươi cái này thiếu tông chủ làm đấy, thật đúng là làm hết phận sự. Đúng vậy a, làm hết phận sự. Ta đây cái thiếu tông chủ, rất làm hết phận sự. Vô cùng làm hết phận sự. Ta sẽ chứng minh. Ta đây cái thiếu tông chủ, sẽ làm hết phận sự đến mức độ nào. Tuyền Linh Phái. các ngươi xem thường một người, cái kia chính là ta. Chương 6. Sát ý ngập trời. Chương 6. Sát ý ngập trời. Thiếu tông chủ, nơi này chính là chúng ta Vân Lai kiếm tông hiệu thuốc rồi, bất quá, gần nhất bởi vì nhập không đủ suất, đã rất ít đi nhập hàng rồi, còn thừa lại dược liệu đã không nhiều lắm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thiên Cơ liền đã tìm được Giang Thải Âm, tại nàng dưới sự dẫn dắt, đi tới Vân Lai kiếm tông hiệu thuốc vị trí. Tự chính mình xem một chút đi, đúng rồi, thần sư tỷ nàng thế nào? Tần sư tỷ nàng so với chúng ta trong tưởng tượng còn cứng hơn mạnh, hiện tại, đã khôi phục lại rồi, đang tại xử lý tông môn công việc. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Thiếu tông chủ, không có chuyện gì, ta liền cáo từ trước. Được. Tần Thiên Cơ lên tiếng, chứng kiến Giang Thải Âm sau khi rời đi, mới đưa ánh mắt dừng lại ở hiệu thuốc ở giữa. Hiệu thuốc ở bên trong, rất nhiều quý trọng một chút dược vật toàn bộ làm phân loại, Tần Thiên Cơ tìm ra được, cũng không phải phiền thoái, chính thức phiền thoái, là muốn đối với dược liệu dược tính một lần nữa tiến hành phân loại. Nhiệm vụ số lượng cực lớn, nhưng là Tần Thiên Cơ cũng không có lùi bước. Nhìn thoáng qua đặt ở phía trước trên bàn một loại dược liệu, hắn đã từ phía trên chuyển xuống một khối nhỏ, phóng tới trong miệng, nhẹ nhàng nhai đứng lên. Số 2, phân tích. Tích. Kiến Nguyệt Đằng, ẩn chứa vitamin B1, B2, vitamin C, H2, ZG, vitamin T, vitamin B11, amylase, acid fumazip. Tích. Huyết cốt thảo, ẩn chứa đại hoàng tố, đại hoàng chua, B2, cytosterol. Tích. Thức long quả, ẩn chứa. Suốt cả ngày, Thần Thiên Cơ đều tại hiệu thuốc vượt qua. Mà bởi vì phải phân tích dược vật cụ thể thành phần, ăn hết đủ loại dược liệu, thân thể của hắn rõ ràng cảm giác không đúng, nếu như không phải có số 2 hiệp trợ tiến hành điều trị, sợ rằng cần phải lần nữa nằm vật xuống trên giường đi. Lúc buổi tối, Tần Thiên Cơ lại lần nữa xuất hiện ở Tề Lăng Vân trong phòng bệnh. Thời gian một ngày, thương thế của hắn đã lại lần nữa chuyển biến xấu, cả người đều trở nên hơi thở mong manh, không biết lúc nào sẽ buông tay mà đi. Trong phòng bệnh có một đứa nha hoàn đang chiếu cố lấy, Tần Ngọc Nhan cùng hai cái đệ tử cũng trong phòng. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tới đây, một nam một nữ hai cái đệ tử nhìn hắn một cái, cũng không nói gì thêm, vị này thiếu tông chủ cứ việc có thiếu tông chủ tên tuổi, thế nhưng là trên thực tế, bởi vì tu vi duyên cớ, cũng chẳng có bao nhiêu người đưa hắn coi thành chuyện gì to tát, nhất là hôm nay hắn một phen biểu hiện, càng làm cho Vân Lai Kiếm Tông rất nhiều đệ tử thất vọng đến cực điểm. Hiện tại, Vân Lai Kiếm Tông duy nhất trụ cột tinh thần Tề Lăng Vân hôn mê, toàn bộ tông môn dung chuyển không ngớt, cũng không có bao nhiêu người quan tâm hắn trong ngày này đến cùng đang làm những gì. Thiên Cơ, ngươi đã đến rồi, thân thể có thấy khá hơn chút nào không? Tần Ngọc Nhan trên mặt, có một loại không nói ra được mỏi mệt, nhưng là nàng cái kia sáng ngời trong đôi mắt, nhưng là tinh quang lập lòe. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Trong lòng hắn, ngọn lửa hy vọng, một mực không có dập tắt qua. Ta đã tốt rồi. Tần Thiên Cơ nói qua, đi tới Tề Lăng Vân bên người, nắm vị này vì Vân Lai Kiếm Tông cúc cung tận tụy nam tử tay phải. Thiên Cơ, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi, hơn nữa, ta nhất định sẽ không để cho nghĩa phụ tâm huyết Vân Lai Kiếm Tông không rơi xuống đi. Ta tin tưởng. Cơ sở dữ liệu tạm định, phân tích mục tiêu Tề Lăng Vân thương thế, chế định phương án trị liệu. Tích. Thương thế phân tích bên trong. Rất nhanh, số 2 đã cấp ra có thể thực hiện đáp án. Xóa bỏ khó khăn trị hết phương án 6 cái, xóa bỏ thấp xác suất trị hết phương án 11 đầu, chọn lựa ra hợp lý nhất trị hết phương án, cần dược liệu, tuyết long quả, tâm quỷ tử, đoạn cốt thảo, vân báo cốt thủy, vân báo huyết nục, gan thanh mãng. Tổng cộng 39 loại dược liệu, trị hết xác suất 81.32%, có ghi chép dược liệu 37 loại, cần thu thập dược liệu tuyết long quả, nấm kim vân, cơ sở dữ liệu còn sót lại trí nhớ chất lọc, nên hai loại dược liệu tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch trong có ghi lại, có hay không tái hiện? Tái hiện. Tần Thiên Cơ trong miệng nói qua, trong đầu đã hiện ra hai cái hình ảnh. Nấm kim vân, tại một gốc cây mục nát đại thụ phía dưới sinh trưởng, tuyết long quả, tức thì sinh trưởng tại một chỗ vách núi. Nhật Bất Lạc Sơn mạch. Vân Lai Kiếm Tông phía sau núi không đến 40 km, chính là Nhật Bất Lạc Sơn mạch phạm vi, đây là một đạo hầu như kéo dài qua Đại Hạ Vương quốc cùng với xung quanh nhiều cái quốc gia dãy núi cực lớn. Cảnh cáo. Nhật Bất Lạc Sơn mạch bên trong tồn tại đại lượng nguy hiểm đẳng cấp 4, cấp 5 hung thú, trung lượng 6, cấp 7 hung thú, chút ít 8, cựu cấp hung thú, không đề nghị tiến về trước. Nấm kim vân. Sinh trưởng tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch bên ngoài. Hái tới đây hẳn là cũng không có nguy hiểm gì, mấu chốt là tuyết long quả. Số 2, phân tích tiến về trước tuyết long quả trên mặt đất chút điểm an toàn nhất con đường. Phân tích bên trong. Nhanh nhất lộ tuyến co tam cái, lộ tuyến A, toàn bộ hành trình 361.21 km, rừng cây cách trở, lộ tuyến B, toàn bộ hành trình 326.43 km, dòng sông cách trở, vách núi cách trở, lộ tuyến C, toàn bộ hành trình 208.14 km, tao ngộ cấp 7 hung thú xác suất 66.47. Cấp 7 hung thú. Ngắn ngủi mấy chữ, lại để cho Tần Thiên Cơ đồng tử có chút ngưng tụ. Ta thân thể này thực lực vì kiếm sĩ cấp 4, đối mặt cấp 5 hung thú, có thể bảo vệ tánh mạng, đối mặt cấp 6 hung thú, bằng vào ta tinh thần mặt ưu thế, cũng có hy vọng đào tẩu, nhưng gặp được cấp 7 hung thú. Về phần lộ tuyến A cùng lộ tuyến B, tất bị hắn buông tha cho. Hắn không phải siêu nhân, cũng không phải người miền núi. Núi non trùng điệp bên trong đuổi hơn 300 km lộ trình, 2 ngày thời gian, hắn căn bản là không cách nào làm được. Quả nhiên, làm ra lựa chọn sai lầm, là cần phải trả giá thật lớn. Thần Thiên Cơ im lặng đưa tay thu lại rồi. Ánh mắt của hắn, rơi xuống Tần Ngọc Nhan trên người. Một lát sau, hắn đứng lên, đã đi ra cái sân này. Tần Ngọc Nhan, là bây giờ Vân Lai Kiếm Tông bên trong một người duy nhất khả năng tại cấp 7 hung thú trước mặt bảo vệ tánh mạng cường giả. Nhưng là bây giờ nàng, đã trở thành Vân Lai Kiếm Tông trụ cột, làm cho nàng ly khai Vân Lai Kiếm Tông 1-2 ngày. Hắn không biết sau khi trở về, Vân Lai Kiếm Tông sẽ biến thành cái gì bộ dáng. 66-47% à. Trong phòng, Tần Ngọc Nhan tuy nhiên cảm thấy Tần Thiên Cơ vừa rồi cử động có chút kỳ quái, nhưng không có nghĩ lại, nàng bây giờ, đã bệ bộn sức đầu mẹ chán, cũng không có quá lâu thời gian đi chú ý những chi tiết kia biến hóa. Số 2, phân tích cổ thân thể này. Thế giới này ban đêm, đối với yếu ớt nhân loại mà nói, thập phần nguy hiểm, mới cấp 4 kiếm sĩ Tần Thiên Cơ, cũng không có đi đường suốt đêm ý định. Tích. Tình trạng cơ thể phân tích bên trong. Khỏe mạnh độ 71. 21%. Cơ bản tình huống. 71-21%. Tần Thiên Cơ trong đầu hiện ra ngày hôm qua thiếu nữ áo vàng Thanh Khê một câu. Ngươi chính là Tần Thiên Cơ. 3 năm trước đây cự tuyệt Ninh Tuyết Vi, bởi vậy bị Ninh Tuyết Vi người hái mộ cổ vô song phế bỏ tu vi cái kia Vân Lai Kiếm Tông đệ tử đệ nhất nhân. Khỏe mạnh độ chỉ có 71-21%, cứ việc sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, nhưng thân thể tồn tại thai hoàng ẩm, nội thương, nhưng là sự thật, cái gọi là thai hoàng ẩm, nội thương. Chính là bị phế sạch tu vị lưu lại. Vân Lai Kiếm Tông đệ tử đệ nhất nhân. Thật tốt danh hảo. Có cái tên này, nếu là hắn có thể khôi phục thực lực lời nói, cũng không yếu. Số 2, bình thường hình thức khởi động, sử dụng chính xác phân tích. Tích. Ký chủ tinh thần khắc độ chưa đủ, bình thường hình thức hạ khởi động, đem tạo thành nhất định tinh thần tổn thương. Tinh thần lực chưa đủ. Thần Thiên Cơ có chút nhíu mày. Vài ngày trước lần thứ nhất bình thường khởi động, tinh thần tiêu hao quá độ. Hắn chỉ là cho rằng vừa mới đoạt xá nguyên nhân, hiện tại, trạng thái tinh thần đã khôi phục, vì sao lại vẫn là không cách nào tại bình thường hình thức hạ khởi động số 2. Lúc nào, số 2 có chút công năng đối với lực lượng tinh thần tiêu hao đã nghiêm trọng như vậy rồi. Tinh thần tiêu hao quá độ, sẽ không biện pháp tiến đến thu thập tuyết long quả rồi, mà Tề Lăng Vân thân thể, đã chịu không được trì hoãn. Nhắm mắt lại, Thần Thiên Cơ lặng lặng nuôi dưỡng lên tinh thần. Nhìn một đêm, ngày mai... Hắn phải bằng tốt trạng thái tinh thần tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn mạch bên ngoài, hái được nấm kim vân cùng tuyết long quả. Tích. Có hay không tại bình thường mở ra hình thức hạ sử dụng chính xác phân tích? Từ đã. Ừm. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên Cơ cái kia cựu cấp tinh thần năng giả nhạy cảm cảm ứng, phảng phất đã nhận ra cái gì, nhanh chóng ra gian phòng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng trong sân một chỗ gieo xanh hóa cây trong bóng ma, người nào, lén lén lút lút, đi ra. Ồ, không tệ lắm. Lại có thể phát giác được vị trí của ta. Nương theo lấy một cái có chút ngả ngớn thanh âm, một cái nhìn qua chừng 30 tuổi, một thân quần áo nịt người đàn ông trung niên, theo trong bóng ma đi ra. Tuyền Linh Phái. Thần Thiên Cơ trong mắt thần quang có chút ngưng tụ. Hả? Xem ra, trưởng lão nói không sai, ngươi tiểu tử này quả nhiên có chút năng lực, bị cắt đứt gân mạch, rõ ràng còn có thể trong 3 năm tu luyện tới kiếm sĩ cấp 4 đỉnh phong, khó trách năm đó tuổi còn trẻ liền xông ra Vạn Hà quận đệ nhất thiên tài danh hào. Nếu là giữ lại ngươi, thật là có khả năng cho chúng ta Tuyển Linh Phái dạy vò ra một chút phiền phải đến. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ tuy nhiên lại tu luyện từ đầu đến kiếm sĩ cấp 4, vẫn đang quá yếu, bình lấy Chu Trọng trưởng lao thà giết lầm. Cũng không thể buông tha nguyên tắc, buổi tối hôm nay, ngươi là chạy trời không khỏi nắng. Người đàn ông trung niên lời còn chưa nói hết, Tần Thiên Cơ lập tức triển khai. Không phải giao phong, là trốn chết. Số 2 quét hình biểu hiện, nam tử này, nguy hiểm đẳng cấp đạt đến đáng sợ cấp 5. Rõ ràng là một vị cấp 7 kiếm sĩ, cường giả như vậy, dùng hắn tu vi hiện tại, hoàn toàn không có cách nào chống lại. Muốn đi. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hướng Tần Thiên Cơ chụp tới, cái sau vượt cái trước, trong chớp mắt, đã bắt được phía sau của hắn. Cấp 7 kiếm sĩ, thể năng so cấp 4 kiếm sĩ mạnh đến nổi nhiều lắm. Bất quá, ở nơi này cái cấp 7 kiếm sĩ sắp bắt lấy Tần Thiên Cơ lúc, hắn lại phảng phất đã sớm dự liệu được thủ đoạn của đối phương đồng dạng, thân hình bất khả tư nghị lóe lên, tá trợ lấy trong sân một chỗ với tư cách cảnh trí cây cối, hơi chút đã cách trở thoáng một phát thân hình của hắn, rồi sau đó kình đạo kích phát, cả người đã chạy ra khỏi sân nhỏ. Toàn bộ Vân Lai kiếm tông duy nhất cao cấp kiếm sĩ Tề Lăng Vân đã nửa chết nửa sống, ta muốn giết ngươi, ngươi có thể thoát được đi nơi nào? Người đàn ông trung niên nhìn xem lao ra ngoài viện Tần Thiên Cơ, bộ pháp khẽ động, theo sát lấy truy sát đi ra ngoài, đồng thời, trong tay một thanh tinh cương bội kiếm, ám sát mà ra, kiếm chưa đến, ẩn chứa tại trên kiếm phong lăng lệ ác liệt chi ý, dĩ nhiên thẳng vào cốt tủy. Không được. Thiên Cơ. Vào lúc này, sân nhỏ bên ngoài, đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên. Người đàn ông trung niên mới vừa vặn đuổi theo ra ngoài viện, một đạo bóng kiếm, dĩ nhiên ngang trời rẽ ra. Ẩn chứa tại trên kiếm phong lăng lệ ác liệt kình đạo cùng người đàn ông trung niên bội kiếm bên trên chân khí chính diện va chạm, tại trong hư không kinh vang lên một hồi khí bạo. Đối phương là cấp 7 kiếm sĩ, cẩn trọng. Nhìn xem tựa hồ vừa vặn có việc muốn tìm đến mình Tần Ngọc Nhan, Tần Thiên Cơ trong miệng vội vàng hét lớn. Cấp 7 kiếm sĩ. Tần Ngọc Nhan chấn động trong lòng, ngay sau đó, liền cảm giác được người đàn ông trung niên bội kiếm bên trên, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, đem thân hình của nàng một lần hành động đẩy lui. Lục phủ ngũ tạng tại cổ lực lượng này chấn động xuống, cũng vì đó bị thương. Cấp 5 kiếm sĩ chống lại cấp 6 kiếm sĩ, còn có thể ngăn cản một phen, nhưng là cấp 6 kiếm sĩ cùng cấp 7 kiếm sĩ, đó là ở bên trong, cao cấp kiếm sĩ đường danh giới, người phía trước cô động kinh đạo, người kia luyện thành chân khí, trên lực lượng có thuộc về bất đồng. 10 cái cấp 6 kiếm sĩ, đều khó có khả năng là một cái thất cấp kiếm sĩ đối thủ. Tần Ngọc Nhan, Vân Lai kiếm tông ngoại trừ Tề Lăng Vân bên ngoài, một người duy nhất dùng để giữ thể diện cao thủ trẻ tuổi. Nói khoác mà không biết ngượng cùng với chúng ta Tuyền Linh phái không chết không thôi. Rất tốt, nếu như tới liền đừng hòng đi, buổi tối hôm nay khiến cho ta đến đem hai người các ngươi chém giết sạch sành sanh. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay thuật đột nhiên biến đổi. Phong vân song tuyệt. Trong chốc lát, người đàn ông trung niên trong tay bội kiếm phảng phất vừa hóa thành hai, trong đó một kiếm, chút điểm tại Tần Ngọc Nhan bội kiếm bên trên, đem kiếm thuật của nàng toàn diện tăng dã, kiếm thứ hai đã tiến quân thần tốc, trực tiếp đâm về Tần Ngọc Nhan trái tim. Mặc dù Tần Ngọc Nhan trước tiên phản ứng lại, thân hình chớp nhanh, lăng lệ ác liệt kiếm quang, vẫn đang đem bờ vai của nàng một lần hành động xuyên thủng. Thiên Cơ, đi mau, ta đến ngăn lại hắn. Cứ việc bị một kiếm xuyên thủng đầu vai, Tần Ngọc Nhan lại không có chút nào nhượng bộ, trong miệng cắn răng hô to, bị đánh bay bội kiếm, lại lần nữa đột nhiên hướng người đàn ông trung niên đâm. Ngọc nát đá tan. Cái này hoàn toàn là ngọc nát đá tan đấu pháp. Thiện nhân. Đối mặt Tần Ngọc Nhan cái này sinh tử không để ý ám sát mà đến một kiếm, người đàn ông trung niên lệ mắng một tiếng, ta chưa hết giết tiểu tử kia, trở lại trừng trị ngươi. Đang khi nói chuyện, thân hình của hắn tật chuyển, như là mánh hổ xuất lung, ngang nhiên hướng Tần Thiên Cơ đánh giết mà đi, mang tất cả mà ra khí thế, đủ để cho một vị bình thường cấp 4 kiếm sĩ tâm thần tan vỡ. Áp lực kinh khủng xuống, Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới bỗng nhiên sôi trào, cường đại lực lượng tinh thần hầu như muốn kéo dài mà ra. Đối với ngoại giới gió thổi cỏ lay sức cảm ứng, đạt đến cực hạn. Tại người đàn ông trung niên cái này một kiếm tướng thân thể của hắn bao phủ xuống đi đồng thời, trong tay hắn tinh cương kiếm, đột nhiên ám sát, chính diện điểm sát tại người đàn ông trung niên ẩn chứa chân khí chấn động một kiếm bên trên, sinh sôi đem vị này cấp 7 kiếm sĩ tất sát tính một kiếm có chút chấn động tiên. Có thể dù là như thế, tự người đàn ông trung niên bảo kiếm bên trên ẩn chứa vẻ này lực lượng kinh khủng, thông qua thân kiếm truyền lại mà đến, vẫn làm cho Tần Thiên Cơ thân hình kịch chấn. Thân hình nhịn không được nhanh lùi lại lục bộ. Ừm, thật là nhạy cảm chiến đấu ý thức. Cấp 4 kiếm sĩ tu vị liền có thể tiếp ta một kiếm không chết, lớn lên, đích thị là ta Tuyển Linh phái họa lớn trong lòng, không thể để ngươi sống nữa. Người đàn ông trung niên quát chói tai một tiếng, thân hình lại lần nữa hướng Tần Thiên Cơ xung phong liều chết mà đi, lợi kiếm trong tay, nhanh chóng như bồ lôi. Không được. Vừa mới bị một lần hành động đẩy lui Tần Thiên Cơ, toàn thân dĩ nhiên khí huyết cuồn cuộn, cầm kiếm tay phải phảng phất vỡ vụn. Giờ phút này như thế nào còn ngăn cản được người đàn ông trung niên kiếm thứ hai. Trong chốc lát, băng lánh mũi kiếm, ở trước mặt của hắn nhanh chóng tách ra. Thiên Cơ. Tại người đàn ông trung niên một kiếm này ám sát đến Tần Thiên Cơ trước người lập tức, Tần Ngọc Nhan đột nhiên từ một bên lao đến, tóc dài đen nhánh, ở trong trời đêm bay múa, thần sắc tựa như điên cuồng. Không. Xuy. Huyết quang bắn ra bốn phía. Thời khắc mấu chốt, Tần Ngọc Nhan lại chỉ dùng để thân thể của mình, chặn lại người đàn ông trung niên chí mạng một kiếm. Dính đầy máu tươi lợi kiếm, tự Tần Ngọc Nhan sau lưng ám sát mà ra, khoảng cách Tần Thiên Cơ mi tâm, chỉ có không đến 3 cm khoảng cách. Tử vong, cách hắn là như thế tiếp cận. Đi. Tần Ngọc Nhan trong miệng lệ hô, tóc dài bay lên, trong thần sắc tràn đầy thống khổ cùng kiên quyết, toàn thân kinh đạo, điên cuồng khóa lại người đàn ông trung niên đâm vào trong cơ thể lợi kiếm, trong lúc nhất thời, bội kiếm của hắn đúng là không cách nào tự Tần Ngọc Nhan trong cơ thể nổ. Ngọc Nhan, đi. Rung động. Nắm chặt người đàn ông trung niên đâm vào trong cơ thể bội kiếm, thần sắc tràn ngập thống khổ cùng điên cuồng hô to Tần Ngọc Nhan, giờ khắc này, mang cho Tần Thiên Cơ đấy là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mãnh liệt rung động. Máu mủ tình thâm rung động. Sinh tử gắn bó rung động. Trong chốc lát, cái này Tần Thiên Cơ mỗi lần mở miệng kêu lên một tiếng Ngọc Nhan tỷ, đều cảm thấy có chút không được tự nhiên cô gái trẻ, ở trong mắt hắn vị trí trở nên vô cùng cao lớn. Thiên Cơ. Đi a. Tần Ngọc Nhan thần sắc thê lương hét lớn. Không. Ầm ầm. Tinh thần thế giới sôi trào lực lượng, phảng phất tích góp tới cực điểm núi lửa, ngang nhiên bộc phát. Sắt. Tần Thiên Cơ ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân kình đạo sôi trào mãnh liệt, một nửa kiếm gãy bạo khởi giết ra. Xuất sinh, còn dám ra tay với ta. Phát giác được Tần Thiên Cơ sắp chết phản công, người đàn ông trung niên trong miệng phát ra dữ tợn hét lớn, trong mắt thần quang lăng lệ ác liệt, bóp chỉ thành kiếm, tia chớp điểm ra, lập tức đem Tần Thiên Cơ bội kiếm chút điểm đoạn, một nửa kiếm gãy, văng tung tóe mà ra. Rồi sau đó cái này đạo chỉ kiếm dư thế không giảm, tiến tới ám sát, sau một khắc, liền muốn đem Tần Thiên Cơ yết hầu một lần hành động xuyên thủng. Nhưng mà, tại hắn cái này một đạo chỉ kiếm sắp xuyên thủng Tần Thiên Cơ yết hầu lúc, tinh thần của hắn đột nhiên chấn động. Động tác trong tay hơi chậm lại. Xuy. Lập tức, một nửa kiếm gãy chui vào cổ họng của hắn. Tinh thần bí thuật. Chấn hồn. Ê. Người đàn ông trung niên mắt trợn tròn, tựa hồ không thể nào tưởng tượng được, chính mình một vị cấp 7 kiếm sĩ, lại có thể biết chết ở một cái cấp 4 kiếm sĩ trên tay. Tạo thành chỉ kiếm, kém một ít, là có thể điểm trúng Tần Thiên Cơ yết hầu, đem một lần hành động điểm sát. Nhưng là, cuối cùng này một điểm khoảng cách, lại phảng phất đã trở thành một đạo danh trời, khiến cho hắn vô luận như thế nào, đều không thể vượt qua nửa phần. Xoẹt. Tần Thiên Cơ mạnh mẽ dùng sức, một nửa kiếm gãy, theo hắn phần gãy đâm thủng mà ra. Cao cấp kiếm sĩ, sinh mệnh ương ngạnh, có thể gặp nặng như thế chế, người đàn ông trung niên cuối cùng là khó hơn nữa nhúc nhích, toàn thân khí lực, nhanh chóng tháo nước, tạo thành chỉ kiếm tay phải. Vô lực rủ xuống rơi xuống suy sụp. Ách! Tại nơi này tinh thần chịu đến thật lớn áp chế thế giới, thi triển ra tinh thần bí thuật, oanh kích đối phương tinh thần thế giới, đối với Tần Thiên Cơ tinh thần phụ tải thật lớn, mới vừa vặn thở dài một hơi, lập tức cảm giác đến tinh thần muốn nứt, một loại kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn theo đầu góc của hắn bên trong, từ trong mà bên ngoài đem xé rách. Tan vỡ. Đây là tinh thần tan vỡ dấu hiệu. Cựu giai tinh thần năng giả, tại nơi này nhận lấy thật lớn áp chế thế giới, căn bản thi triển không xuất ra tinh thần bí thuật. Ngọc Nhan. Tần Thiên Cơ hồn nhiên bất chấp đại não kịch liệt đau nhức, trước tiên xuất hiện ở Tần Ngọc Nhan bên người, kiên trì. Chịu đựng. Tần Ngọc Nhan nhìn Tần Thiên Cơ một cái, tái nhợt trên mặt đẹp, hiện ra vẻ mỉm cười. Thiên Cơ. Cái nụ cười này, tại máu tươi phủ lên xuống, là vô lực như vậy, thê mỹ, kinh tâm động phách. Sau một khắc, Tần Ngọc Nhan dĩ nhiên như là đã mất đi sở hữu đứng yên khí lực, cả người, trực tiếp sau này, té xuống. Ngọc Nhan tỷ. Tần Thiên Cơ vội vàng thò tay, đưa nàng ôm ở trong ngực, nhìn xem người bị thương nặng, toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ Tần Ngọc Nhan, trong lòng của hắn, phảng phất có một chồng thứ gì đang tại hung hăng xúc động rồi, hận không thể đem thiên địa vạn vật xé thành nát bấy. Tuyền Linh. Thê lương gào thét, tự Tần Thiên Cơ trong miệng điên cuồng hét lên mà ra. Trong chốc lát, xông lên tận trời sắc cơ, che khuất bầu trời, phảng phất một đầu thái cổ hung rồng, đang bị ràng buộc mấy chục năm sau. Oanh phá lao tổ. Nát bấy khóa sát, xé rách đại địa, phá ngục mà ra. Ta muốn tiêu diệt các ngươi. Chương 7, giải quyết tốt hậu quả. Chương 7, giải quyết tốt hậu quả. Giang sư muội. Sân nhỏ bên ngoài, Tần Thiên Cơ ánh mắt đón nhận từ trong phòng đi ra Giang Thải Âm. Cuối cùng là không có nguy hiểm tính mạng rồi, bất quá. Loại thương thế này, coi như là chúng ta Vân Lai Kiếm Tông có các loại dược vật, sợ là cũng phải thời gian một tháng mới có thể khôi phục lại. Giang Thải Âm nói qua. Nhìn Tần Thiên Cơ một cái, trong thần sắc, dĩ nhiên đã không có lúc trước khinh thường, ngược lại mang theo một tia ngoài ý muốn. Thiếu tông chủ, ngươi cũng đừng lo lắng, Ngọc Nhan tỷ tốt như vậy một người, chắc chắn sẽ không có sự tình đấy, ngược lại là ngươi, sắc mặt rất kém cỏi, hẳn là đi về nghỉ thoáng một phát. Ta không sao, vừa rồi đã minh tưởng nửa giờ rồi. Vào lúc này, kiếm tông bên trong chỉ vẹn vẹn có 6 cái trung cấp kiếm sĩ một trong cô thành từ một bên đã đi tới, nhìn thoáng qua Giang Thải Âm, vừa liếc nhìn Tần Thiên Cơ. Thấp giọng nói, thiếu tông chủ, cái này thích khách thân phận đã phân biệt nhận ra, là Tuyền Linh phái trưởng lão Chu Trọng đệ tử đắc ý, được xưng quỷ ảnh thứ tôn dương. Tuyền linh phái không có vượt quá Tần Thiên Cơ dự kiến. Cái này tôn dương, từ lúc 3 năm trước đây, thì có cao cấp kiếm sĩ tu vị, tinh thông ẩn nấp cùng ám sát. Năm đó, hắn ám sát qua một cái cấp 8 kiếm sĩ cấp cao thủ, tại chúng ta Vạn Hà quận khu vực, vô cùng có danh khí. Cô Thành nói lời nói này lúc, âm thầm đánh giá Tần Thiên Cơ một cái. Hiển nhiên thật không ngờ, như vậy một vị cường giả đến đây ám sát Tần Thiên Cơ, lại bị Tần Thiên Cơ cùng Tần Ngọc Nhan hai người liên thủ cho phản sát rồi. Nếu như là một vị cấp 4 kiếm sĩ cùng cấp 5 kiếm sĩ liên thủ, đánh chết cấp 6 kiếm sĩ còn có thể, nhưng là, đối mặt một vị cấp 7 kiếm sĩ, đừng nói một vị cấp 4 kiếm sĩ cùng một cái cấp 6 kiếm sĩ rồi, coi như là 5-6 cái cấp 6 kiếm sĩ cùng nhau tiến lên, cũng có thể bị vị này cấp 7 kiếm sĩ một lần hành động giết hết. Năm đó ám sát qua một vị cấp 8 kiếm sĩ. Giang Thải Âm thấp giọng kinh hô, nhịn không được hỏi lên. Cao cấp kiếm sĩ, coi như là khai sơn lập phái, thành lập thế lực, cũng không còn là không nhập lưu bang hội, tổ chức, mà là chúng ta Đại Hạ Vương triều tán thành tam lưu tông môn, thiếu tông chủ, các ngươi rốt cuộc là như thế nào đánh chết như vậy một vị cấp 7 kiếm sĩ. Ta những năm gần đây này tuy nhiên bị cắt đứt gân mạch, nhưng cũng không phải tiêu xài thanh xuân, ngược lại là tu luyện ra một ít đặc thù pháp môn, thừa dịp bất ngờ, mới có thể đưa hắn đánh chết, nếu như hắn đã có phòng bị, sợ là vừa đối mặt, có thể đem ta toi ở dưới thân kiếm. Thừa dịp bất ngờ sao? Được không xuất ra tốt hơn giải thích trước, Giang Thải Âm cũng chỉ có thể đủ tiếp bị thụ. Thiếu tông chủ, chuyện này, ngươi xem, muốn xử lý như thế nào? Cô Thành trầm giọng hỏi đến. Chuyện này, không nên lộ ra. Ồ, Tôn Dương là Tuyền Linh phái người, lại dám lẻn vào chúng ta Vân Lai Kiếm Tông tùy thời hành hung, quả thực hoàn toàn không đem chúng ta Vân Lai Kiếm Tông để vào mắt, chúng ta không nên đi Tuyền Linh phái đòi cái công đạo hả? Giang Thải Âm có chút không rõ ràng cho lắm. Tần Thiên Cơ nhìn nàng một cái, khẽ lắc đầu, Tuyền Linh phái, có được tròn 8 vị đại kiếm sĩ cấp cường giả, mơ hồ cho chúng ta Vạn Hà quận môn phái thứ nhất, trong đó Thái Thượng trưởng Lão Bác Nhạc, một thân tu vị sớm đến đại kiếm sĩ đỉnh phong, tùy thời có khả năng tân chức kiếm sư, trở thành Đại Hạ Vương triều đỉnh cấp cao thủ, bằng vào chúng ta Vân Lai Kiếm Tông lực ảnh hưởng, tùy tiện bên trên Tuyền Linh phái đi đòi lại công đạo, không nớt không có bất cứ ý nghĩa gì, nói không chừng còn có thể bị bọn hắn dùng Tôn Dương chi tử trả đũa, trở thành chiếm đoạt chúng ta Vân Lai Kiếm Tông lấy cớ. Chuyện này, cuối cùng, Vân Lai Kiếm Tông quá yếu. Thần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu lấy. Một câu nói kia nói ra, ở đây mấy người, toàn bộ trở nên trầm mặc. Chuyện này, kính xin chư vị bảo thủ bí mật, khi làm chuyện gì cũng không có phát sinh đi. Vâng, Thiếu Tông Chủ. Cô Thành gật đầu đáp lời, ngữ khí tràn ngập trầm trọng. Cái kia Thiếu Tông Chủ, vạn nhất Tuyền Linh phái lại phái người đến ám sát ngươi làm sao bây giờ? Ta tin tưởng Tuyền Linh phái suy tính ra Tôn Dương gặp chuyện không may, dù thế nào đã ở nửa tháng sau, ai có thể cam đoan sẽ chuyện gì phát sinh. Và lại, tông môn thi đấu sắp tới, Tuyền Linh phái thật sự muốn đối phó chúng ta Vân Lai Kiếm Tông, hẳn là đã ở tông môn thi đấu về sau. Giang Thải Âm có chút lo lắng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Thiếu Tông Chủ, đây là Tôn Dương trên người chiến lợi phẩm. Tôn Dương hiển nhiên thật không ngờ dùng chính mình cao cấp kiếm sĩ tu vị đến đây mạnh nhất bất quá cấp 6 kiếm sĩ Vân Lai Kiếm Tông giết một cái kiếm sĩ cấp 3 tiểu bối sẽ thất thủ, thứ ở trên thân căn bản cũng không có trước đó gửi được, toàn bộ mang tại trên thân thể, tại cô Thành trên tay, không chỉ có 3 tấm 100 lượng ngân phiếu, còn có 2 cái vừa nhìn đã biết rõ tuyệt không phải phàm phẩm hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, một cổ làm cho người sảng khoái tinh thần mùi thuốc, đập vào mặt, dù là vẹn vẹn hít vào một hơi, Tần Thiên Cơ đều cảm thấy thân thể của mình tố chất đã có chút lộ ra lấy tăng lên. Thiếu Tông Chủ, đây là tẩy tùy đan, Tôn Dương trên tay lại có bực này thứ tốt, khó trách dùng thanh đàn hộp gỗ chứa, phòng ngừa dược lực sói mòn. Giang Thải Âm chứng kiến trong hộp đan dược, hơi kinh ngạc nói một tiếng. Tẩy tùy đan. Đúng vậy, tẩy tùy đan, danh như ý nghĩa, có được dịch kinh tẩy tùy khả năng, có thể trên phạm vi lớn cải thiện cá nhân tố chất thân thể, bài trừ trong cơ thể độc tố, đối với bất luận tông môn gì đệ tử bình thường, loại đan dược này đều là cùng không đủ cầu bảo vật, tẩy tùy đan cứ việc không có xếp vào linh đan cấp bậc, nhưng cũng là đứng hàng thất phẩm cao cấp đan dược, coi như là một vị cao cấp kiếm sĩ muốn có được tẩy tùy đan, cũng không phải chuyện dễ dàng, chúng ta Vạn Hà quận 36. Trong tông môn, Vạn Đỉnh môn là luyện đan tông môn, thế nhưng là, thực sự không có luyện chế tẩy tùy đan năng lực, bởi vì loại đan dược này luyện chế thành công tỷ lệ quá thấp, viên này tẩy tùy đan, hắn 89 phần 10, là từ Vạn Hà quận bên ngoài chỗ nào bán đến bảo bối. Tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể, bài trừ trong cơ thể độc tố. Thần Thiên Cơ trước mắt có chút sáng ngời. Thiếu Tông Chủ, viên đan dược kia là chiến lợi phẩm của ngươi, ngươi giữ đi, phục dụng nó, cứ việc không đến mức chữa trị xong trên người của ngươi đoạn mạch vết thương, nhưng cũng có thể phát ra nổi giảm bớt tác dụng. Hơn nữa, hắn có thể tăng lên trên diện rộng cá nhân tiềm năng. Sau khi uống tin tưởng không tốn thời gian dài, ngươi là có thể tăng lên tới kiếm sĩ cấp 4 đỉnh phong. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Cái này trong một chiếc hộp đan dược. Đây là ngưng khí đan, cô đọng chân khí đan dược, thông qua luyện dược pháp môn, đem ẩn chứa tại thiên tài địa bảo bên trong linh khí, luyện thành đan dược, làm cho người ta hấp thu, có thể gia tốc chân khí tu hành. Ngưng khí đan phẩm cấp cùng tẩy tùy đan tương đương, chân quý trình độ hơi thua sắc tại tẩy tùy đan, nhưng đồng dạng là tất cả đại tông môn tranh nhau tranh đoạt bảo vật. Nghe nói những cái kia siêu cấp trong đại thành thị, thương hội không thu vàng bạc, liền thu ngưng khí đan các. Loại chờ đan dược, tới một mức độ nào đó chúng cũng coi là cứng nhắc tiền, như Tôn Dương loại này đẳng cấp cao cấp kiếm sĩ, dù là tại nhị lưu đỉnh phong tông môn tuyển linh phái, một năm có thể phân phối đến 10 khối ngưng khí đan thế là tốt rồi rồi. Giang Thải Âm nói qua, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua chiếc hộp này, chỉ tiếc, chỉ có 3 viên, nếu là nhiều một chút, chúng ta Vân Lai kiếm tông ngược lại là có thể đem ra nghiên cứu một phen, xem đã có không có hy vọng đem luyện chế ra. Ngưng khí đan. Thần Thiên Cơ trong nội tâm hơi động một chút. Tề Lăng Vân thế nhưng là một vị cấp 8 kiếm sĩ, nếu như mình có thể mang loại đan dược này luyện chế ra đến, lại để cho hắn phục dụng, hắn tấn chức cựu cấp kiếm sĩ thời gian, tuyệt đối sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn, mà bọn hắn Vân Lai kiếm tông nếu là có đệ tử tấn thăng đến cao cấp kiếm sĩ về sau, có đầy đủ ngưng khí đan cung ứng, tu vị cũng tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Chuyện này, trước tiên tạm thời áp xuống tới, hết thảy chờ thêm tông môn cuộc thi xếp hạng lại bàn. Nhận lấy hộp ngọc, Tần Thiên Cơ chuyển hướng Giang Thải Âm, cô thành hai người, phân phó nói. Vâng, thiếu tông chủ. Hai người lên tiếng, chứng kiến không có chuyện gì về sau, cũng nhất nhất rời đi. Theo hai người thần sắc cùng ngữ khí không khó nhìn ra, hắn đánh chết Tuân Dương, đã đem chính mình lúc trước mất đi thiếu tông chủ hy vọng, một lần nữa dựng lên đi một tí. Đem chuyện bên này giải quyết xong, Tần Thiên Cơ đã về tới chính mình sân nhỏ trong phòng ngủ. Tại trên tay hắn, đã nhiều hơn hai tờ phương pháp luyện đan. Tẩy tủy đan cùng ngưng khí đan phương pháp luyện đan. Tuyền linh. Thần Thiên Cơ ngữ khí băng lãnh lẩm bẩm lầu bầu. Tích, phương pháp luyện đan đã ghi chép. Nghe được tiếng nhắc nhở vang lên, không do dự, Thần Thiên Cơ đã đem tẩy tủy đan nuốt vào. Số 2, phân tích tẩy tủy đan dược vật thành phần, cùng phương pháp luyện đan ghi lại dược liệu thành phần giúp nhau làm cho thẳng. Tích. Đan dược, tẩy tủy đan, phân tích bên trong. Rất nhanh, tẩy tủy đan rất nhiều thành phần, đã rõ ràng tại Thần Thiên Cơ trước mặt hiện hiện. Chính xác không bỏ sót. Đợi theo Nhật Bất Lạc Sơn mạch vì Tề Lăng Vân thu thập dược liệu về sau, liền nếm thử một phen có được hay không luyện chế tẩy tùy đan. Thực lực. Nhất định phải có đủ thực lực. Nếu như không phải là bởi vì hắn không có đủ thực lực, Tuyền Linh Phái tại sao lại khi dễ đến Vân Lai kiếm tông trên đầu. Tần Ngọc Nhan cũng sẽ không thâm thụ trọng thương. Tích. Phát hiện không biết năng lượng, tế bào phân liệt tốc độ tăng lên. Trước mắt có thể nếm thử chữa trị bị hao tổn hệ thần kinh. Xác suất thành công 81.32%, có hay không chữa trị? Chữa trị. Thần Thiên Cơ trong mắt tinh quang lóe lên. Quả nhiên, đang phục dụng tẩy tủy đan trước hắn ngay tại suy đoán, có thể hay không mượn nhờ tẩy tủy đan, một lần hành động đem thần kinh tổn thương chữa trị, trước mắt, rốt cục không phụ kỳ vọng. Tại Thần Thiên Cơ cái kia cựu giai tinh thần năng giả khống chế chính xác cùng với linh hồn chip số 2 phụ trợ xuống, bị tổn thương hệ thần kinh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đợi được sắc trời tỏa sáng lúc, những thứ này tổn thương, đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Rất tốt. Rốt cục khôi phục, cổ thân thể này năm đó là Vân Lai kiếm tông trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, 15 tuổi tu luyện đến kiếm sĩ cấp 8, có thể thấy được thiên phú chi tốt, trước mắt thần kinh bị hao tổn đã đền bù, vừa có một lần nữa tu hành kinh nghiệm, không được bao lâu thời gian, ta là có thể tu luyện tới kiếm sĩ cấp 8. Thần Thiên Cơ băng lãnh thần sắc dừng lại. Lâu như vậy, cuối cùng là có một tin tức tốt rồi. Thần kinh chữa trị, hơn nữa, dược lực đã phát huy được, ta nguyên bản đã đến cấp 4 kiếm sĩ đỉnh phong, lần này, nước chảy thành sông đột phá đến kiếm sĩ cấp 5, không có nửa phần khó khăn. Cảm thụ được trong cơ thể càng cường đại hơn kinh đạo, cùng với tự tế bào, cốt cách, tất cả xương cốt tứ chi bên trong phát ra cổ lực lượng kia cảm giác, Thần Thiên Cơ lập tức hạ lệnh. Số 2, kiểm tra thân thể của ta trạng thái, đổi mới thân thể của ta số liệu. Tích. Thân thể quét hình hoàn tất. Trạng thái đổi mới. Ký chủ Tần Thiên Cơ, tuổi 19, tinh thần cường độ 1, thể năng cường độ 1. 3, cường độ chân khí 0. Tu hành đẳng cấp kiếm sĩ cấp 5, tu hành công pháp, Vân Hải Triều Sinh Quyết. Trên số liệu cứ việc chỉ là gia tăng lên 0. 3 thể năng cường độ, nhưng là ta rõ ràng có thể cảm giác được, ta bây giờ tình trạng cơ thể cùng lúc trước so sánh với, mạnh không chỉ một lần. Trầm ngâm, Tần Thiên Cơ đã lên tiếng lần nữa, mô phỏng, cấp 7 kiếm sĩ Tôn Dương thân thể số liệu. Số liệu mô phỏng, Tôn Dương, tinh thần cường độ 0. 6, thể năng cường độ 2. 1, cường độ chân khí 1. 1, kiếm sĩ cấp 7 cấp, tu hành công pháp không biết, số liệu độ chính xác 86. 32%, cần càng số liệu chính xác, mời hoàn thiện kho số liệu. 21 cường độ thân thể. Dựa theo ta bây giờ huấn luyện số lượng, đạt tới cái số này cần bao lâu thời gian? Số liệu suy tính bên trong. Suy tính kết quả, tổng cộng cần 4.321N lại thêm 7, độ chính xác 94. 87. 12 năm. Kết quả này, lại để cho Tần Thiên Cơ trong lòng có chút trầm xuống. 12 năm mới có thể tu hành đến kiếm sĩ cấp 7. Lúc này, đối với bình thường kiếm sĩ mà nói, tuyệt đối tính toán nhanh đến, dù sao hắn mới 19 tuổi, sau 12 năm cũng mới 31 tuổi, 31 tuổi cao cấp kiếm sĩ, tại Vạn Hà quận khu vực, tuyệt đối được xưng tụng nổi tiếng. Nhưng là, lúc này, cũng tuyệt đối không phải Tần Thiên Cơ đủ khả năng dễ dàng tha thứ. Hết thảy, các loại chờ chữa cho tốt Tề Lăng Vân thương thế, ổn định Vân Lai kiếm tông cục diện nói sau. Chương 8, số hiệu con, ánh trăng con. Chương 8, số hiệu ánh trăng. Không có thông chi bất luận kẻ nào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Thiên Cơ đã cầm lấy bội kiếm của mình, mang theo một ít duy trì thể năng đồ ăn xuất phát. Trên thực tế, Vân Lai kiếm tông đã không có còn lại bao nhiêu người rồi, tất cả mọi người bề bộn túi bụi, cũng không có ai sẽ đi chú ý tới hắn vị này thiếu tông chủ rời đi. Cảnh cáo. Nay đường tuyến tồn tại cấp 4 sinh vật nguy hiểm, khả năng uy hiếp được ký chủ sinh mệnh. Tin tức tương quan che đậy. Tần Thiên Cơ dùng cũng không tính tốc độ nhanh tại trong rừng cây xuyên qua. Vạn Hà quận bên trong thỉnh thoảng sẽ có kiếm sĩ cấp người tu hành tiến về trước Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở giữa mạo hiểm, mở ra từng cái con đường, nhưng đáng tiếc, đối với Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở giữa rất nhiều thực vật năng lực hồi phục, những thứ này mở ra đến con đường, bất quá hơn 10 ngày thời gian, cũng sẽ bị lại lần nữa bao trùm, nếu như không phải là bởi vì Sơn Mạch khỏa thân núi đá khá nhiều, trên mặt đất lá mục, đủ để hình thành thành từng mảnh ẩn chứa vô cùng nguy cơ đầm. Lấy thời gian, tại chạy đi trong quá trình nhanh chóng trôi qua. Trên đường đi gặp được không ít hung hiểm, nhưng đều bị Tần Thiên Cơ dùng phản ứng nhạy cảm sớm tránh đi, ngược lại là không có cùng sinh hoạt tại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch bên trong hung thú giao phong. Báo cáo thời gian, ta tốc độ bây giờ, dự tính đến thời gian. Ký chủ tiến vào Nhật Bất Lạc Sơn Mạch đã 14 tiếng đồng hồ, bình quân tốc độ mỗi giờ 12.51 km, khoảng cách chỗ cần đến còn có 32.54 km, dự tính sau 2 giờ đến. Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua sát trời. Phía chân trời đầu kia, đã là hào quang đầy trời. Màn đêm, sắp đã đi đến. Tại trời tối trước đây, hắn phải tìm được một cái an toàn địa điểm với tư cách nghỉ ngơi chi địa, bằng không thì, một khi đến ban đêm, rất nhiều hung thú hoạt động thời gian, đừng nói những cái kia cường đại hung thú rồi, chỉ cần là trong rừng sinh hoạt con kiến độc xà, tiếp theo lại để cho hắn chết. Khá tốt đại học thời kỳ từng có lớp giã ngoại sinh tồn trình, không đến mức không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm lầu bầu lấy. Vào lúc này, thần sắc của hắn đột nhiên động một cái, nhạy cảm phát giác được mảnh này không tính trong rừng cây rậm rạp, đại lượng không phải tự nhiên phá hư cây cối dấu vết. Hơn nữa, những cái kia dấu vết, rõ ràng là bị vật gì đó mãnh liệt va chạm mà hình thành. Hẳn là, trong nội tâm hiện ra cái kia đoán lập tức, Tần Thiên Cơ đã làm cho thẳng phương hướng, nhắm những cái kia va chạm dấu vết lan tràn phương hướng chạy tới. Bất quá một lát, một mảnh bị lửa cháy bừng bừng đốt trọi rừng cây, xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở giữa. Mà ở những cái kia than cháy trung ứng nhất, một cái tựa hồ bị hỏa diễm đốt cháy một thời gian ngắn cao 2 mét đại sắt thép kết quả, sôi nổi ở trước mắt. Ta khoang cứu thương. Tần Thiên Cơ thần sắc hơi khác thường, rất nhanh, đã đi tới cái này khoang cứu thương trước mặt. Hành tinh này trọng lực thực sự quá cực lớn, khoang cứu thương tại rơi xuống lúc, cùng mặt đất hung hăng va chạm, 89/10, đã xảy ra phạm vi nhỏ bạo tạc nổ tung, hỏa diễm thiêu đốt xuống, nguyên bản ở vào khoang cứu thương trong hắn bản thể. Dĩ nhiên bị ngọn lửa thiêu cháy thành cho bụi, chỉ có thể lờ mờ chứng kiến một ít dấu vết lưu lại. Loại này chính mình nhìn mình chằm chằm thi thể xem cảm giác, lại để cho Tần Thiên Cơ rất là quái dị. Cái chỗ này, khoảng cách phụ cận có dấu vết người thôn xóm, thậm chí có tiếp cận 200 km, mà linh hồn của ta, mặc dù có số 2 bảo hộ, cũng chỉ có thể tồn tại 177 giây, chưa đủ 3 phút, ở đằng kia chưa đủ 3 phút ở bên trong, vừa vặn đoạt xá cổ thân thể này. Không thể không nói, thật sự là may mắn. Nhìn xem cái này hầu như hoàn toàn bị phá hủy khoang cứu thương, Tần Thiên Cơ trầm ngâm một lát, lập tức hướng nhìn chung quanh mà bắt đầu. Ta đây một lần chấp hành đấy, là tiếp tế nhiệm vụ, ở đằng kia tàu chiến hạm ở giữa, có vận chuyển đến tiền tuyến đại lượng quân dụng thiết bị, những thứ này quân dụng thiết bị không ngớt kể cả thông thường súng laser, pháo laser, pháo điện tử, bom neutron. Còn có trọn vẹn 18 đài cơ giáp, trong đó, chiến hạm quy cách vì chế tạo hành tinh cấp chiến hạm, bản thân có đủ hỏa lực, có được phá hủy loại nhỏ hành tinh uy lực. Nếu như chiến hạm có thể chữa trị, cái gì cấp 6 sinh vật nguy hiểm, cái gì cấp 7 sinh vật nguy hiểm, cái gì cựu cấp kiếm sĩ, cái gì đại kiếm sĩ, coi như là toàn bộ nhị lưu tông môn tuyển linh phái, ở đằng kia chiếc hành tinh cấp chiến hạm trước mặt, cũng không có chút nào sức phản kháng. Chủ pháo hoanh một cái, đừng nói là tuyển linh phái rồi, cả tòa Nhật Bất Lạc sơn mạch cũng có thể tan thành mây khói. Số 2, căn cứ chiến hạm va chạm độ cong, tính toán chiến hạm rơi tan vị trí, dùng vị trí của ta bây giờ vì hiệu chỉnh chút điểm. Tích. Rơi xuống địa điểm trong tính toán, dùng ký chủ trước mắt vị trí vì hiệu chỉnh điểm, chiến hạm rơi xuống chút điểm vì dùng nam 96. 24 km, 112. 44 km, 100 km. Khoảng cách này, lại để cho Tần Thiên Cơ mới vừa rồi còn có chút sao động nội tâm, lập tức lạnh lẽo. Nhật Bất Lạc sơn mạch, càng đi ở chỗ sâu trong càng nguy hiểm. 100 km, thuộc về ngoài dãy núi vây, khả năng xuất hiện cấp 4 sinh vật nguy hiểm, thì ra là cấp 6 hung thú, thỉnh thoảng thậm chí có cấp 7 hung thú qua lại, nếu là xâm nhập 100 km. Đừng nói là cấp 7 hung thú rồi, coi như là cấp 8 hung thú, cựu cấp hung thú, cấp 10 hung thú, thậm chí tương đương với nhân loại kiếm sư lãnh chúa cấp hung thú cũng có thể xuất hiện. 100 km, cấp 5 kiếm sĩ tu vị, nguy hiểm, quá nguy hiểm, ít nhất phải cấp 7 kiếm sĩ tu vị, mới có tư cách xâm nhập Nhật Bất Lạc sơn mạch 400 km phạm vi lưu lạc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tấn thăng đến cấp 7 kiếm sĩ, ta cũng cần thời gian 12 năm. 12 năm, chờ không dậy nổi. Trong đoạn thời gian này, tuyển linh phái sợ là đã sớm đưa bọn chúng trở thành họa lớn trong lòng, triệt để giết chết. Làm ra bất luận cái gì lựa chọn, đều phải thừa nhận hậu quả. 100 km. Cẩn thận một chút. Tỉnh táo làm ra lựa chọn, Tần Thiên Cơ bất chấp buổi tối, lại lần nữa khởi hành. Nhật Bất Lạc sơn mạch ban đêm, đã định trước sẽ không bình tĩnh. Thỉnh thoảng tại trong rừng rậm truyền ra từng trận gầm rú, rõ ràng lại để cho Tần Thiên Cơ minh bạch thế giới này đáng sợ, độ cao tinh thần tập trung, khiến cho hắn ở đây chạy đi trong quá trình, hoàn toàn là sốc lại hoàn toàn tinh thần, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn đều lập tức gần nút xuống, đem hô hấp xuống đến thấp nhất, tiến hành tránh né. Dù là khiến cho những thứ này động tĩnh đấy, chỉ là một cái bình thường nhất rừng rậm thỏ. Tại loại này cao nguy dưới tình huống, Tần Thiên Cơ chạy đi tốc độ, có thể nghĩ, bình quân từng tiếng đồng hồ, đúng là đi không xuất ra 8 km. Tại loại này cẩn thận từng ly từng tí bí mật đi xuống, sáng ngày thứ 2 hơn 8 giờ thời điểm, một mảnh hoàn toàn bị cực lớn sóng xung kích phá hủy rừng rậm phế tích, lập tức xuất hiện ở Tần Thiên Cơ tầm mắt ở giữa. Tại vùng rừng rậm kia phế tích trung ương nhất, tất cả cây cối bị hủy xấu hầu như không còn, khắp nơi có thể chứng kiến bị đốt trọi dấu vết. Cuối cùng đã tới. Tần Thiên Cơ trên mặt có chút ít mỏi mệt. Nơi đây tựa hồ còn lưu lại vài ngày trước chiến hạm rơi xuống mặt đất lúc hủy diệt khí tức, sinh linh tuyệt tích, một cái nhìn sang, khoảng chừng tầm 10 km phế tích, bình nguyên, hố đất. Đúng là nhìn không tới bất luận cái gì một cái hung thú bóng dáng. Chiếc này hành tinh cấp chiến hạm, có chừng 3.000 mét dài, tuyệt đối được cho quái vật khổng lồ. Dù là trên chiến hạm có sức đẩy lá chắn, có thể rơi xuống tạo thành hủy diệt trùng kích, vẫn là kinh thiên động địa, chính là chút ít có thể chống lại nhân loại kiếm sư lãnh chúa cấp hung thú nếu là ở vào mảnh này trùng kích trong phạm vi, đều chỉ có một con đường chết, phụ cận hung thú, 89 phần 10 là bị này cỗ hủy diệt tinh chấn động toàn bộ dọa chạy. Chiến hạm. Một chiếc hành tinh cấp chiến hạm, một chiếc có thể cho ta ở cái thế giới này, xem tuyển linh phái, xem nhị lưu tông môn, nhất lưu tông môn như không hành tinh cấp chiến hạm. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã đi nhanh bước ra, dùng tốc độ nhanh nhất hướng cái kia tàu chiến hạm chạy như điên. Chỉ chốc lát sau, một cái khoảng chừng hơn 10 km hố to, xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trước mặt, tại cái đó hố to trung ương, cái kia chiếc tên là ánh trăng số hành tinh cấp chiến hạm, rõ ràng hiện ra tại hắn đáy mắt. Dù là đã qua vài ngày nữa thời gian, vẫn đang có không ít hỏa diễm trên chiến hạm đốt cháy, cả tàu chiến hạm tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, chiến hạm thân chiến hạm chủ thể tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới 1/3, cách thức nghiền nát linh kiện, vụn vặt lẻ tẻ rơi xuống tại bốn phương, sương mù lở lở. Chiến hạm rơi xuống, bản thân liền thập phần nguy hiểm, dù là hành tinh cấp chiến hạm chất liệu chắc chắn, có thể tốc độ cực nhanh cùng mặt đất va chạm, vẫn đang có rất lớn xác suất bị hủy xấu. Huống chi, hành tinh này, trọng lực là tiêu chuẩn trọng lực 6. Hai lần không biết bên trong còn có bao nhiêu đồ vật bảo tồn lại. Tích. Kiểm tra đo lường đến Liên bang 34 quân đoàn 61 trung đội 32 tiểu đội hành tinh cấp chiến hạm ánh trăng số quang nào chấn động, có hay không tiến hành nối liền. Ngay tại Tần Thiên Cơ mơ hồ có chút thất vọng lúc, số 2 thanh âm, đột nhiên tại trong đầu vang lên. quang nao rõ ràng còn tại vận hành. Thần thiên cơ nao nao, rất nhanh phản ứng lại, nối liền. Cứ việc chiến hạm hủy hoại nghiêm trọng, nhưng là... Vậy thì như thế nào? Chiếc chiến hạm này chấp hành chính là tiếp tế nhiệm vụ, bên trong có đại lượng khoa học kỹ thuật vũ khí, những vũ khí này dù là chỉ giữ 1%, đều đủ để lại để cho tần thiên cơ có được tan rã tuyển linh phái nguy cơ thực lực. Nếu là bên trong còn có thể bảo tồn lại một ít cơ giáp. Đối với không có kiếm sư tuyển linh phái mà nói, một bộ người máy, đủ để đem cái này cực hạn nhị lưu tông môn, triệt để bị diệt. Tuyển linh, các ngươi thêm tại ta Vân Lai kiếm tông sỉ nhục, ta tần thiên cơ, sẽ một điểm không dư thừa, trả lại tất cả cho các ngươi. Tích. Số hiệu ánh trăng quang não chấn động đã nối liền. Theo số 2 linh hồn chip cùng số hiệu ánh trăng quang não chấn động nối tiếp, tần thiên cơ tầm mắt bên trên, lập tức nổi lên rất nhiều đứt quãng tín hiệu cùng nghiền nát hình ảnh, mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được quang não tự kiểm âm thanh. Xác nhận không biết tín hiệu tiếp nhập quang não, tín hiệu phân tích, tích tích tích, phân tích thất bại, không biết tín hiệu, cự tuyệt tiến vào. Cự tuyệt tiến vào. Tần thiên cơ khẽ cho mày, số 2 chấn động tại số hiệu ánh trăng quang não bên trong hẳn là có ghi chép mới là, hơn nữa, còn có cấp độ C quyền hạn, tại sao lại biến thành không biết tín hiệu. Tích. Số hiệu ánh trăng quang não cự tuyệt tiến vào, có hay không phá giải số hiệu ánh trăng quang não chủ trình tự, cưỡng ép tiến vào. Phá giải. Lần này, tần thiên cơ trong nội tâm, đã do hơi kinh ngạc, chuyển biến thành kinh ngạc. Số 2. Ngươi có thể phá giải số hiệu ánh trăng quang não chủ trình tự. Hành tinh cấp chiến hạm quang não đẳng cấp, coi như là tinh thần đại sư cấp linh hồn của cường giả chip đều không cách nào phá giải mới là. Tích. Căn cứ phân tích, phá giải xác suất thành công vì 99.81%, dự tính 24 phút 31 giây có thể hoàn thành, có hay không phá giải. Cưỡng ép xâm lấn một chiếc hành tinh cấp chiến hạm quang não, tại liên bang đó là tử tội, một khi phát hiện, lập tức xử bắn, nhưng là tại viên này khoảng cách liên bang không biết bao nhiêu ước năm ánh sáng tinh cầu. Phá giải. Cầm bắt được quyền hạn tối cao. Lập tức, thần thiên cơ đã ra lệnh. Tích. Thu được mệnh lệnh, phá giải số hiệu ánh trăng quang não chủ trình tự, cầm bắt được quyền hạn tối cao. Phá giải ở bên trong, 24 phút 31 giây đếm ngược. Theo số 2 vận chuyển, thần thiên cơ lập tức cảm giác đến tinh thần của mình lại lần nữa bị nhanh chóng tiêu hao đứng lên. Bất quá mức tiêu hao này cùng cưỡng ép khởi động bình thường hình thức vận hành so sánh với, nhưng là nhỏ một chút đoạn không ngừng. Tần thiên cơ chỉ bất quá làm cho mình bảo trì tại nửa minh tưởng trong trạng thái, cũng đủ để miễn cưỡng trèo chống loại trình độ này tiêu hao. Sau 24 phút, số 2 thanh âm lại lần nữa trong đầu vang lên. Tích. Phá giải hoàn tất. Đã cầm bắt được số hiệu ánh trăng quang não quyền hạn tối cao, có hay không nối liền số hiệu ánh trăng quang não tin tức. Thật sự thành công, đã khống chế số hiệu ánh trăng. Cuối cùng tin tức truyền đến về sau, tần thiên cơ cái kia từ trước đến nay bảo trì bình tĩnh, tỉnh táo trên mặt. Nhịn không được hiện ra một tia kinh hỉ. Chương 9, cơ giáp. Chương 9, cơ giáp. Nối liền. Mệnh lệnh thoáng một phát đạt, một cái mới tín hiệu chấn động đã xuất hiện ở tần thiên cơ tinh thần cảm ứng ở giữa. Tôn kính quan chỉ huy tối cao tần thiên cơ các hạ ngài khỏe chứ, ta là số hiệu ánh trăng chủ hệ thống điều khiển ánh trăng rất vinh hạnh vì ngài phục vụ. Chiến hạm tự kiểm. Tự kiểm chương trình vận hành bên trong. Giọt, tự kiểm kết quả, chiến hạm khu sinh hoạt 100% tổn thương. Vũ khí tác chiến khu 99.03 hư hao, nguồn cung cấp năng lượng khu 98.25% tổn thương, huấn luyện khu 95.21% tổn thất, hàng ngày bảo vệ khu 62.11% tổn thất, chủ điều khiển chế khu 11.21% tổn thất. Tích tích tích. Năng lượng chưa đủ, năng lượng cung ứng khu năng lượng thiếu thốn, mời cung cấp nguồn năng lượng. Tần Thiên Cơ nhìn xem tấm kia do số hiệu ánh trăng quang não phóng đi ra không gian 3 triệu đồ, trong dữ liệu. Rồi lại ngoài ý liệu lắc đầu. Chiếc chiến hạm này, tỷ lệ hư hao đã vượt qua 85%, hoàn toàn có thể ném đến vũ trụ đồ bỏ đi đứng, cứ việc có chút khu vực vẫn đang tại vận hành, nhưng là bất qua kéo dài hơi tàn mà thôi. Nhìn một chút có thể mức đo lường mấy. Hành tinh cấp chiến hạm cao nhất 30 triệu chút điểm năng lượng hạn mức cao nhất thanh năng lượng, lại chỉ còn lại có 71 điểm, chiếc chiến hạm này quăng nào vẫn còn vận hành, đều là cái kỳ tích. Biểu hiện hàng ngày bảo vệ khu. Có thể dùng bảo vệ người máy toàn bộ bắt đầu dùng, lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên chữa trị chiến hạm, khởi động sở hữu nguồn năng lượng dò xét người máy, tìm kiếm nguồn năng lượng, khởi động sở hữu nguồn năng lượng thu thập người máy, thu thập nguồn năng lượng, tài nguyên dự trữ đạt tiêu chuẩn sau thành lập tín hiệu đứng, đi về phía nam lúc này phóng ra tín hiệu cường độ bao trùm 500 km. Tần Thiên Cơ một hơi hạ 134 cái mệnh lệnh. Giờ khắc này, duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy may mắn đấy. Là nguồn cung cấp năng lượng khu hư hao độ còn thừa lại 1.75%, bảo lưu lại một máy nguồn năng lượng dò xét người máy cùng 3 máy nguồn năng lượng thu thập người máy, nếu không, chiếc chiến hạm này sợ là lại không có bất kỳ trọng khải khả năng. Nhìn xem chiến hạm bên trong không ít địa phương đại môn mở ra, một máy đài bảo vệ người máy bắt đầu bận rộn dập tắt lấy các nơi hỏa diễm, chữa trị mấu chốt khu vực tổn thương, Tần Thiên Cơ trong lòng có chút tiếc nuối. Trong 3 năm, chiếc chiến hạm này sợ rằng liền bình thường khởi động đều làm không được, chớ nói chi là một lần nữa bay lên trời lam, 3 máy nguồn năng lượng thu thập người máy. Mỗi ngày có thể hái được năng lượng, cũng là 30 điểm, đây là có năng lượng mỏ điều kiện tiên quyết. Vung tha cho đem chiếc chiến hạm này khởi động ý niệm trong đầu, Tần Thiên Cơ thân hình, đã đi tới dưới chiến hạm lúc nãy. Có được quyền hạn tối cao, tiến vào chiến hạm, tất nhiên là thông suốt. Ánh trăng biểu hiện sở hữu dược vật. Tiến vào chiến hạm, Tần Thiên Cơ đầu tiên cân nhắc đến chính là dược phẩm công việc. Nguyên bản muốn trị chữa khỏi Tề Lăng Vân, thu thập thảo dược, chế biến thuốc mỡ, trong uống ngoài thoa, phải hao phí rất lớn công phu. Nhưng là, nếu là chiếc chiến hạm này bên trong bảo tồn lại đủ nhiều dược phẩm, có thể áp dụng cái khác phương án trị liệu, chữa cho tốt hắn, tuyệt đối dễ dàng. Tích. Dược phẩm dự trữ danh sách biểu hiện. Tần Thiên Cơ nhìn một lát, rất nhanh, từ đó chọn lựa đại lượng để mà trị liệu dược vật, trong đó một ít dược vật, đối với khôi phục cơ bắp lạc thường, thể năng, tế bào hoạt tính, có cực kỳ lộ ra lấy tác dụng, có những dược vật này điều trị, thân thể của hắn tố chất tại trong thời gian ngắn, tuyệt đối còn có thể làm tiếp đột phá. Phục sinh tể, BSM dịch dinh dưỡng, loại A31 dịch chữa trị, toàn bộ đều có, sau này trở về, Tề Lăng Vân lập tức liền có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lại. Nhìn lướt qua vật phẩm danh sách, Thần Thiên Cơ trong nội tâm buông lỏng. Tề Lăng Vân có thể khôi phục, Vân Lai Kiếm Tông liền đã có được một vị chấn giữ cao cấp kiếm sĩ. Không đến một giờ, Thần Thiên Cơ đã đem những dược vật này toàn bộ chuẩn bị cho tốt, một đạo đóng gói mà bắt đầu. Tiếp đó, là vũ khí khu vực. Thế giới này đến cùng tràn đầy nguy hiểm, ai cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, hắn phải có được lực lượng đủ mức có thể bảo đảm nhân sinh của mình an toàn. Như tại Vân Lai Kiếm Tông như vậy, sinh tử hoàn toàn nắm giữ ở đối phương trải qua, hắn tuyệt đối không nghĩ, cũng không cho phép chính mình lại một lần nữa lần thứ hai. Kiểm tra vũ khí dự trữ. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã đi tới tổn hại cực kỳ nghiêm trọng vũ khí trong khoang thuyền. Tích. Vũ khí khu vực tỷ lệ hư hao 99.03, độ bền 85 trở xuống đích kim loại toàn bộ hư hao, còn thừa. Loại A02 cơ giáp một máy, tỷ lệ hư hao 15.28%, loại B09 cơ giáp 2 bệ. Tỷ lệ hư hao phân biệt là 71.35% cùng 61.22.71% cùng 61% tỷ lệ hư hao. Cơ giáp tỷ lệ hư hao đến 40%, sẽ xuất hiện các loại trục trặc, nguy hiểm cho người điều khiển sinh mệnh, đến 60% trở lên, thì sẽ không cách nào khởi động, mà hư hao đến 80%, đã có thể tính là sát vụn, thậm chí không chuẩn bị chữa trị giá trị. Cái này hai bệ cơ giáp cứ việc vẫn đang còn có đủ chữa trị giá trị, nhưng đáng tiếc. Bằng vào ta tình cảnh hiện tại cùng điều kiện, không tồn tại bất luận cái gì đem có thể sửa chữa. Tần Thiên Cơ trong đầu làm ra phân tích, ánh mắt, đã phóng đến cuối cùng một máy loại A02 trên cơ giáp. Loại A02 cơ giáp, toàn bộ cao 12.8m, sức nặng 31.5 tấn, do độ bền 92 hy á hợp kim luyện thành, đẩy mạnh lực 58.820 kg, tăng tốc độ 1.15G, do xét bán kính 10.500m, cố định trang bị, đầu laser mắt. Đã hư hao, tay trái, 500mm lôi thần tháo, đã hư hao, tay phải trang bị, độ bền 114 lôi đình hợp kim luyện chế thành chế tạo chiến kiếm. Liếc mắt nhìn qua, có quan hệ với cái này đài màu bạc loại A02 cơ giáp tư liệu, dĩ nhiên tại Tần Thiên Cơ trong đầu toàn bộ hiện hiện. Vũ khí tầm xa toàn bộ hư hao, động cơ cũng nhận được tổn thương, không cách nào nữa bổ sung năng lượng, nói cách khác, những năng lượng này, dùng một điểm liền ít đi một chút. Bất quá. Chiến hạm không chuẩn bị bất luận cái gì cơ giáp năng lượng trừ bị, coi như năng lượng hệ thống hoàn hảo, cũng không đủ năng lượng sử dụng. Tần Thiên Cơ nói qua, bộ kia cơ giáp khoang điều khiển đại môn đã mở ra, thân hình nhảy lên, hắn người đã ngồi vào khoang điều khiển bên trong. Số 2, liên tiếp cái này đài cơ giáp linh hồn chip. Tích. Thu được mệnh lệnh. Loại A02 chip nối liền đã thành lập. Theo cùng cái này đài cơ giáp linh hồn chip nối liền thành lập, Tần Thiên Cơ lập tức có một loại cùng cơ giáp hòa làm một thể cảm giác. Cơ giáp kỵ sĩ cao cấp cảnh giới, người máy hợp nhất. Vì cái gì chỉ có cao cấp tinh thần năng giả mới có thể trở thành cơ giáp kỵ sĩ? Cũng là bởi vì linh hồn nối liền tồn tại. Điều khiển cơ giáp, đối với cái tinh thần của người ta năng lực phản ứng, gặp chuyện xử lý năng lực, yêu cầu quá hà khắc rồi, nếu như tinh thần khắc độ không có đạt tới cao cấp trở lên, căn bản là không cách nào khống chế ở một bộ người máy. Thật giống như một người, Nguyên trăm giây chỉ có thể chạy 500m, thế nhưng là lại để cho tốc độ của hắn thoáng cái đạt tới 10 giây 500m trình độ. Hắn vừa chạy lên, 89 phần 10, sẽ trực tiếp đụng vào ven đường công trình kiến trúc đi lên. Rất tốt. Ngồi ở khoang điều khiển ở bên trong, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng có chút kích động. Cơ giáp. Mặc dù hắn là đại học tinh hoa học sinh tinh Anh, cũng chưa từng chính thức đã lái qua, trước đây ở trường học sử dụng, cũng là huấn luyện cơ giáp, cùng trước mắt cái này đài chính thức dùng để tả hữu chiến tranh hung khí, căn bản không có biện pháp đánh đồng. Năng lượng dùng một điểm liền ít đi một chút. Hay vẫn là tiết kiệm thì tốt hơn. Cưỡng ép đè xuống muốn điều khiển cái này đài cơ giáp hảo hảo tại trời lam bên trong bay lượn một phen ý niệm trong đầu, Tần Thiên Cơ đã chọn chúng cơ giáp vũ khí dự trữ thương, đem lôi thần pháo đạn thanh lý đi ra, phóng lên hắn chỗ sửa sang lại dược vật. Lôi thần pháo đã hoàn toàn hư hao, những thứ này đạn tháo cũng đã mất đi giá trị. Tại Nhật Bất Lạc Sơn mạch ở bên trong chậm trễ không ít thời gian, cần phải trở về. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ ánh mắt dừng lại ở ánh trăng chỉ huy giao diện, mở ra vũ khí khu đại môn. Theo mệnh lệnh truyền đạt, hư hao nghiêm trọng vũ khí khu phía trên truyền đến xì xì cạc cạc tiếng vang. Tại một hồi điện quang cùng hỏa diễm lập lòe ở bên trong, khó khăn mở ra ra một cái rộng 20 mét hình tròn xuất khẩu. A02, khởi động tên lửa đẩy. Thần Thiên Cơ trong đầu nối liền lấy cơ giáp trong khống chế. Bất quá, ngay tại hắn ý định rời khỏi cùng ánh trăng nối liền, toàn bộ tinh thần điều khiển cơ giáp lúc, ánh mắt lại đột nhiên quét đến vũ khí trong kho tài liệu một cái màu đỏ như máu ân ký. Đây là... Tích. Đây là cấp độ S tuyệt mật tư liệu, ký chủ vì quyền hạn tối cao, có thể tìm đọc, có hay không tìm đọc. Cấp độ S tuyệt mật tư liệu. Thần Thiên Cơ trong nội tâm dùng mình. Cấp độ S. Phóng nhãn toàn bộ liên bang, đều chỉ có đạt tới thượng tướng cấp bậc, hơn nữa thân cư yếu chức đại nhân vật mới có thể tìm đọc tư liệu, thứ đại nhân vật này, kém nhất, đều là cái nào đó vũ trụ hạm đội thống soái. Tìm đọc. Tích. Ánh trăng số bước xếp và vận chuyển tiếp tế vũ khí một trong, vì liên bang cao nhất khoa học kỹ thuật viện mới nhất nghiên cứu phát minh sản phẩm, loại ít không một cơ giáp. Loại ít cơ giáp. Cơ giáp cấp bậc cao nhất, chính là cấp độ S, chỉ có tinh thần đại sư cấp nhân loại cự đầu mới có thể điều khiển. Tiếp theo là cấp độ A, cấp độ B, cấp độ C, cấp độ D cơ giáp, cấp bậc không phải là loại, loại 10 cùng loại 11 cứ việc trên số liệu sẽ có chênh lệch, nhưng là, cả hai chênh lệch nhưng tuyệt đối sẽ không quá lớn, nhưng là, cấp bậc cùng cấp bậc chênh lệch, nhưng là chất lượng bên trên đấy, tại kỵ sĩ trình độ giống nhau dưới tình huống, hai bệ loại B10 cơ giáp khả năng đánh bại loại B11 cơ giáp, nhưng coi như là 10 đài loại B11 cơ giáp, cũng không thể nào là một máy loại A01 cơ giáp đối thủ. Cấp độ ít cơ giáp. Chẳng lẽ cao nhất nghiên cứu khoa học viện đối với cơ giáp nghiên cứu đã có vượt qua thời đại đột phá? Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, Tần Thiên Cơ đã vội vàng hạ chỉ lệnh, chắt lọc loại ít không một cơ giáp. Ký chủ vì quyền hạn tối cao, có thể chắt lọc. Ra mệnh lệnh đạt, rất nhanh, bên trong chiến hạm bộ phận vận chuyển thông đạo vị trí đã mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, một cái đường kính bất quá 20 cm hình vuông hợp kim dương hòm, theo cái kia lỗ hổng nhỏ nổi lên phát hiện ra đi ra. Chứng kiến cái dương này, Tần Thiên Cơ nao nao. Đây là loại ít không một cơ giáp. Cơ giáp. Tần Thiên Cơ có chút im lặng nhìn xem cái này đường kính bất quá 20 cm hợp kim dương. Lúc nào, cơ giáp đã khéo léo đẹp đẽ đến loại trình độ này. Đây là tiễn đưa cho tiểu hài tử món đồ chơi sao. Loại ít không một cơ giáp biểu hiện tư liệu. Loại ít không một cơ giáp, liên bang cao nhất nghiên cứu khoa học viện mới nhất sản phẩm. Tự tinh không phong bạo bên trong bắt được một viên thiên thạch luyện chế mà thành. Vì chất lỏng hóa sinh vật kim loại, thông qua tiêm vào phương thức tiến vào nhân thể. Tinh thần đại sư có thể tiêm vào, dùng lực lượng tinh thần kích hoạt, dùng năng lượng cùng tinh thần vì khu động, này cơ giáp có đủ duy nhất tính, trước mắt chỉ tồn tại mô phỏng số liệu, cụ thể trị số chờ định. Hóa lỏng sinh vật kim loại. Tinh thần đại sư có thể tiêm vào. Thần Thiên Cơ trong miệng lẩm bẩm hai câu này. Cao nhất nghiên cứu khoa học viện lại nghiên cứu ra như vậy cơ giáp. Cơ giáp kỵ sĩ cứ việc trên chiến trường có được chúa tể bộ phận tính chiến tranh lực lượng, thế nhưng là, đó là tại lái cơ giáp điều kiện tiên quyết, một khi ly khai cơ giáp, cơ giáp kỵ sĩ nhiều nhất chỉ là cường đại một điểm người bình thường, đại bộ phận vũ khí cũng có thể đưa bọn chúng nhẹ nhõm giết chết. Tinh thần đại sư, tính chất cùng cơ giáp kỵ sĩ tương đương, chỉ bất quá cơ giáp kỵ sĩ điều khiển chính là cơ giáp, mà tinh thần đại sư, có thể một người khống chế một chiếc chiến hạm. Nhưng là cái này vẫn đang không cách nào cải biến thân thể bọn họ yếu ớt sự thật. Đại bộ phận tinh thần đại sư, cũng không phải vẫn lạc trên chiến trường, mà là đang sau khi chiến đấu, bị quốc gia đối địch dùng thích khách giám sát. Một khi loại ít không một cơ giáp có thể đưa vào thị trường, dùng tiêm vào phương thức, tiêm vào đến vừa là tinh thần đại sư trong cơ thể, tinh thần đại sư tương đương cơ giáp bất ly thân, đến thời điểm, còn có ai, có thể ám sát được một vị tinh thần đại sư. Khó trách dùng cấp độ ít đường mệnh danh, loại cơ giáp này, so cấp độ S cơ giáp tiến vào nhiều lắm, thậm chí khả năng cải biến thế giới bố cục. Bất quá, cái này đài cơ giáp tài liệu luyện chế là ngẫu nhiên đoạt được, có đủ duy nhất tính, không có biện pháp đại lượng đưa vào sản xuất, nếu không. Lấy lại bình tĩnh, Tần Thiên Cơ không chút lựa chọn đem cái này hợp kim dương thu vào. Thế giới này, tinh thần của hắn nhận lấy thật lớn áp bách, liền kéo dài ra bên ngoài cơ thể đều không thể làm được, khoảng cách gần thi triển một cái tinh thần bí thuật, đều lập tức đem tinh thần của hắn lấy hết, thế nhưng là theo bên cạnh mà nói, ở trong môi trường này tinh thần của hắn, đã ở thời khắc chịu đến đánh bóng. Dùng đại địa vì lô, không ngừng rèn luyện, trở nên càng thêm thuần túy. Nếu là ở liên bang thế giới, hắn căn bản không có tưởng tượng qua chính mình sinh thời có thể đột phá đến tinh thần đại sư cảnh giới, nhưng là hiện tại. Trong mơ hồ, hắn dĩ nhiên đụng chạm tới tinh thần đại sư che chắn. Thắng lợi trở về, hiện tại, phản hồi. Chiến hạm có ích bên trên đồ vật thu thập không sai biệt lắm về sau, Tần Thiên Cơ hạ lại để cho số hiệu ánh trăng tự mình chữa trị mệnh lệnh, rồi sau đó leo lên cơ giáp, thân hình nhảy lên, phóng lên trời, thẳng lên trời lam. Chỉ là, hắn mới xông lên hư không không đến 100m, cơ giáp thân thể khổng lồ, đã tại có chút hạ thấp, đồng thời, một hồi cảnh cáo âm thanh tại tinh thần thế giới bên trong vang lên. Tích tích. Trọng lực dị thường, mời sử dụng cấp 3 động lực. Khởi động cấp 3 động lực. Ra mệnh lệnh đạt, cơ giáp sau lưng tên lửa đẩy ở bên trong, đột nhiên phun ra hai đạo ánh lửa. Bành. Nguyên bản có hạ thấp xu thế cơ giáp, tốc độ tăng vọt, mang theo một hồi ầm ầm thanh âm, nhắm Nhật Bất Lạc Sơn mạch bên ngoài bay đi. Tốc độ nhanh chóng như bồ lôi. Đây mới thực sự là khoa học kỹ thuật lực lượng. Tô Ngọc Hàm, Chu Trọng, Thanh Tuyển, cấp 8 kiếm sĩ như thế nào? Cựu cấp kiếm sĩ như thế nào? Đại kiếm sĩ, thì như thế nào? Ta đây liền phản hồi, điều khiển cơ giáp, sáp nhập các ngươi tuyển linh phái ở bên trong, tiêu diệt các ngươi tuyển linh phái. Tần Thiên Cơ kích động trong lòng, nhìn xem trong hư không bị cơ giáp ngang nhiên xé rách khí lưu, mây trắng, trong lúc nhất thời trong nội tâm phảng phát hiện ra hào tình vạn trượng. Tuyển linh phái, các ngươi tận thế đến. Tần Thiên Cơ trong miệng hét dài một tiếng, cơ giáp phá không phi hành phương hướng, đột nhiên một chuyện. Trước tiên không trở về Vân Lai Kiếm Tông rồi, mục tiêu, Tuyển Linh Phái. Chương 10, Lôi Ưng. Chương 10, Lôi Ưng. Trước tiên không đi Vân Lai Kiếm Tông, mục tiêu, Tuyển Linh Phái. Thần Thiên Cơ hăng hái, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Chu. Vui quá hóa buồn. Nương theo lấy một hồi đâm rách mây xanh kêu to, một mảnh cực lớn mây đen, đột nhiên theo trong hư không bao phủ xuống, tá trợ lấy tầng mây hiểm hộ, mang theo lôi đỉnh vạn quân uy thế, hung hăng rơi xuống cơ giáp trên người. Cảnh cáo. Cơ giáp vỏ ngoài A334 khu tổn hại 27. Trong chốc lát, ánh lửa bắn ra bốn phía, trong cơ giáp cảnh báo đại tác. Phi hành hung thú. Thần Thiên Cơ trong nội tâm khẽ giật mình. Lóe lên sát cơ lập tức khôi phục tỉnh táo. Một kích, suýt nữa đem độ bền 92 cơ giáp vỏ ngoài xé rách, đây tuyệt đối là có thể so với nhân loại đại kiếm sĩ cấp 10 hung thú. Một vị phi hành loại cấp 10 hung thú, ngay cả là nhân loại kiếm sư thấy được, đều chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Kiếm sư giai đoạn cường giả, còn không có đủ chinh phục bầu trời lực lượng. Cấp 10 hung thú. Vậy thì như thế nào? Hung thú đến cấp 10, trong cơ thể sẽ bắt đầu ngưng tụ một viên nội đan, bên trong ẩn chứa như vậy một vị cấp 10 hung thú toàn bộ tinh hoa, nếu là ta có thể đánh chết cái vị này cấp 10 hung thú, lại nuốt nó nội đan. Tâm niệm chuyển động, Tần Thiên Cơ tinh thần, lập tức sôi trào, cùng cơ giáp trong khống chế hoàn toàn phù hợp. Ầm ầm. Cơ giáp sau lưng tên lửa đẩy, uy lực đột nhiên nhảy lên tới cấp bậc cao nhất cấp thứ 4. Ngọn lửa nóng bỏng, tự tên lửa đẩy bên trong vành ra, thiêu đầu kia phi hành hung thú chộp vào trên cơ giáp cự trảo có chút buông lỏng. Thuộc về Vân Lai Kiếm Tông kiếm thuật, Phong Vân Nhị Thập Tam kiếm trong đầu lập lòe mà qua, sau một khắc, Tần Thiên Cơ thân hình mãnh liệt chuyển, trên tay phải cự kiếm, tại quay người nháy mắt bị hắn lăng không rút ra, chính diện hướng ngay đầu kia phi hành hung thú. Vào lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng con này phi hành hung thú chính thức bộ dáng. Một đầu mọc ra sừng nhọn cự ưng. Một đầu mở ra hai cánh, khoảng chừng 11-12 thước cự ưng. Lôi ưng. Bầu trời bá chủ, dung ẩn chứa sấm sét, hỏa diễm khoáng vật là thức ăn, tốc độ nhanh chóng như bồn lôi. Ấu sinh kỳ lôi ưng có cao cấp kiếm sĩ tu vị, trưởng thành kỳ lôi ưng có thể đạt tới đại kiếm sĩ cấp độ, trưởng thành lôi ưng có thể so với nhân loại kiếm sư. Không cần Tần Thiên Cơ hạ lệnh, số 2 trong kho tài liệu, đã nổi lên trước mắt cái vị này phi hành cự thú sở hữu tư liệu. Trưởng thành kỳ lôi ưng. Đẩy mạnh lực đạt tới cấp 4, Tần Thiên Cơ tốc độ đã hơi chút vượt qua lôi ưng, cuốn thân hình về sau, trong tay cự kiếm đã hướng ngay con này lôi ưng chém giết mà ra, lực lượng khổng lồ, ngay cả là con này lôi ưng toàn thân mình đồng ra sát, vẫn đang bị chém ra một cái vết thương thật lớn. Chu! Máu tươi bắn ra bốn phía, con này lôi ưng trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ, hai cánh kích động, đã xông lên hư không. Một kích không trúng, lập tức rút đi. Lôi ưng phương thức công kích, hoàn toàn là xây dựng ở tốc độ trên cơ sở, chỉ cần có thể áp chế lôi ưng tốc độ, con này cấp 10 hung thú uy hiếp, đem chợt hạ xuống một tầng nữa. Bất quá, với tư cách trên bầu trời bá chủ, lôi ưng tốc độ nhanh nhất, đã tới gần mỗi giây 200 mét, liền xem là khá lăng không đứng vững cấp thiên không cường giả, đối mặt một đầu muốn trốn chết lôi ưng, đều chỉ có thể theo không kịp. Muốn đi. Phát giác được lôi ưng ý đồ, Tần Thiên Cơ tinh thần khẽ động, cơ giáp thân thể khổng lồ, đột nhiên hướng lôi ưng đánh giết mà đi, chậm rãi gần hơn lấy cả hai khoảng cách. Lôi ưng tựa hồ cảm thấy con này con mồi đáng sợ, không thể không dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực phi hành, trong miệng đồng thời phát ra trận trận thê lương khẽ đê. Tích tích. Cảnh cáo. Năng lượng trừ bị đã giảm xuống đến 20%. Thần Thiên Cơ trong nội tâm cả kinh. Năng lượng chưa đủ, phải tốc chiến tốc thắng. Số 2, tiến vào vượt qua phụ tải trạng thái, cưỡng ép khởi động cấp 5 động lực. Tích. Ký chủ tinh thần khắc độ không đủ để thích ứng cấp 5 động lực tác chiến hoàn cảnh, có hay không tiếp tục khởi động? Khởi động. Bành. Sau một khắc, loại A02 cơ giáp sau lưng tên lửa đẩy, hỏa diễm lại lần nữa bộc phát, tốc độ đột nhiên kéo lên 1/3. Lập tức đánh vỡ âm trướng, tiến vào vận tốc âm thanh phi hành. Sắt. Vận tốc âm thanh phi hành xuống, Tần Thiên Cơ đột nhiên đuổi theo trước người lôi ưng, trong tay cự kiếm, chém xuống. Chíu. U. Kiếm quang phá không. Con này cấp 10 hung thú đầu lâu, bị chém xuống một kiếm. Ấn máu đỏ tươi, rơi hư không. Chém đầu. Bản thân thực lực liền cấp 6 hung thú đều không thể chiến thắng Tần Thiên Cơ, đang mượn trợ cơ giáp về sau, lại lập tức chém giết một đầu cấp 10 hung thú. Cái này là khoa học kỹ thuật lực lượng. Không biết lúc nào không tá trợ ngoại lực, tu vi của ta cũng có thể đạt tới loại trình độ này. Vui mừng một lát, Thần Thiên Cơ đã khôi phục tỉnh táo. Chiến đấu trong lúc, bất kỳ tâm tình gì biến hóa đều thuộc về dư thừa. Cấp 3 động lực. Động lực biến hóa, hắn lại lần nữa đuổi theo hướng mặt đất mất đi lôi ưng, đem con này cấp 10 hung thú xách trên tay, rồi sau đó tốc độ khẽ biến, dĩ nhiên hướng cách đó không xa một tòa núi cao rơi đi. Bành. Trung quy là lần đầu tiên điều khiển cơ giáp, tại lúc rơi xuống đất, không có khống chế tốt lực đạo, 31 tấn khủng bố sức nặng đột nhiên rơi xuống mặt đất, đem mặt đất bước ra đại lượng khe hở. Đem con này mười mấy thước cự ưng ném lên mặt đất, Tần Thiên Cơ cơ múa cơ giáp chiến kiếm có chút vẽ một cái, đã đem con này cự ưng xé rách, rồi sau đó nhảy ra cơ giáp, rất nhanh, đã tìm được con này cấp 10 hùng thú nội đan. Viên nội đan này giữ tại trên tay, bất quá trứng gà lớn nhỏ, hơn nữa, phía trên ẩn chứa nồng đậm nguyên khí. Đã đang dần dần tiêu tán. Cấp 10 hung thú nội đan vừa mới ngưng tụ, một khi thân thể tử vong, nội đan sẽ theo tinh hoa sinh mệnh trôi qua mà tàn đi, phải lập tức phục dụng. Bình thường cấp 5 kiếm sĩ nếu là phục dụng một viên cấp 10 hung thú nội đan, sợ là sẽ phải bị bên trong ẩn chứa lực lượng căng nứt, căn bản tiêu hóa không được. Ta bộ thân thể này năm đó chính là một vị cấp 8 kiếm sĩ, hai ngày trước lại đã uống một viên tẩy tùy đan, thân thể tiềm lực bị toàn bộ kích phát ra rồi. Hơn nữa ta cửu giai tinh thần năng giả đối với bản thân biến hóa rất nhỏ khống chế, giờ phút này phục dụng viên này cấp 10 hung thú nội đan, không ngất không có gì tai hại. Ngược lại có thể mang nó hiệu quả, thay đổi rất lớn phát huy được. Nắm viên nội đan này, Tần Thiên Cơ không có quá lâu do dự, trực tiếp nuốt vào. Mặc dù hắn bây giờ có được cái này đài loại A02 cơ giáp, sức chiến đấu có thể so với kiếm nhân loại sư cấp, nhưng này chung quy không là hắn lực lượng của mình, huống hồ, hắn không có khả năng thời khắc dừng lại ở cơ giáp ở giữa. Một khi hắn ly khai cơ giáp lúc, mà Tuyền Linh phái lại phái ra một vị cao cấp kiếm sĩ đến ám sát hắn, hắn cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có bản thân cường đại, mới xem như cường giả chân chính. Nội đan nhập vào cơ thể, lập tức hóa thành một cổ hùng hậu tinh hoa sinh mệnh, tại Tần Thiên Cơ trong cơ thể khuyết tán ra đến, thẩm thấu đến tứ chi bách hải của hắn, lục phủ ngũ tạng. Nội kinh, về căn bản, chính là nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Khi làm người tinh khí, lực đạo đã cường đại đến một cái đỉnh về sau, sẽ giống như thực chất lưu chuyển khắp toàn thân, hoàn thành do khí lực chuyển biến thành kình đạo quá trình, sinh mệnh lực càng mạnh, có thể bạo phát đi ra kình đạo, liền càng là cương mãnh, lăng lệ ác liệt. Một đầu cấp 10 hung thú tinh hoa sinh mệnh, là bực nào hùng hậu. Nay cỗ tinh hoa sinh mệnh thẩm thấu đến trong cơ thể về sau, Tần Thiên Cơ cảm giác được rõ ràng trong cơ thể mình phảng phất có một cổ hỏa diễm, muốn nổ tung lên, đem trên người mỗi một tế bào, khí quan, hết thể kích hoạt, hùng hậu kình đạo theo trái tim hữu lực nhảy lên. Bừng bừng phấn chấn lấy khuyết tán hướng quanh thân bách hải, nguyên bản bình thường kinh đạo, theo mỗi một lần trái tim hữu lực nhảy lên, đều tại lấy cực kỳ đáng sợ biên độ tăng trưởng. Vân Hải Triều Sinh Quyết. Bích Hải Vân Thiên. Cảm thụ được trong cơ thể này cố cường đại đến bất khả tư nghị tinh hoa sinh mệnh, Tần Thiên Cơ nhanh chóng vận chuyển Vân Lai Kiếm Tông Vân Hải Triều Sinh Quyết, cựu giai tinh thần năng giả đối với thân thể khống chế tinh chuẩn lực, khiến cho những thứ này bộc phát sinh mệnh tinh khí, có đầu không sợi thô hướng trong thân thể thẩm thấu, bị thân thể hấp thu. Đồng thời, có chút tinh thần chấn động, tự tinh thần thế giới khuếch tán, truyền lại đến toàn thân mỗi một cái góc nhỏ, đem mỗi một chỗ tế bào công năng kích phát đến cực hạn. Khoảng chừng phục dụng viên nội đan này không đến nửa giờ, cái kia mới vào kiếm sĩ cấp 5 kình đạo, đã đến cấp 5 đỉnh phong, sau một tiếng, cấp 5 tiểu che chắn bị một lần hành động đánh vỡ, cương manh kình đạo, luyện lượt toàn thân mỗi một cái khiếu huyệt. Kiếm sĩ cấp 4, cô động kình đạo, kiếm sĩ cấp 5, kình đạo bừng bừng phân chấn, ba tấc đả thương địch thủ, kiếm sĩ cấp 6, sức lực lượt toàn thân, lá không giá thân. Dựa vào viên này cấp 10 hung thú nội đan, ta rốt cục đem kình đạo luyện đến toàn thân sở hữu khiếu huyệt, ngày sau, chính là một mảnh lá cây rơi xuống trên người của ta. Ta đều có thể có phát giác, kình đạo một phát, liền có thể đem cái kia mảnh lá cây xoắn nát. Cảm thụ được trong cơ thể khiếu huyệt bên trong cái loại này phong phú cảm giác, Tần Thiên Cơ trên mặt, có chút hiện ra vẻ tươi cười. Kiếm sĩ cấp 6 trước, tu hành không khó, bất luận cái gì không hề nhược truyền thừa tông môn đệ tử, chỉ cần chăm chú tu luyện, sinh thời, cũng có thể tu luyện tới kiếm sĩ cấp 6. Nhưng là phải tại ngắn ngủi một giờ ở bên trong theo kiếm sĩ cấp 5 tu luyện tới kiếm sĩ cấp 6. Dù là mượn một viên cấp 10 hung thú nội đan, vẫn đang không phải người bình thường đủ khả năng làm được. Sau 2 giờ, tinh hoa sinh mệnh mang đến cái chủng loại kia phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh tinh khí, dần dần biến mất, Tần Thiên Cơ trong cơ thể kình đạo cường độ, đã ở nhảy lên tới cấp 6 kiếm sĩ về sau, ngưng lại. Cấp 10 hung thú nội đan, tuyệt đối không chỉ một chút như vậy sinh mệnh tinh khí, thân thể của ta sở hấp thu sinh mệnh tinh khí tạm thời đạt tới bao hòa rồi, còn dư lại những cái kia. Trên cơ bản đều tại ta trong cơ thể ẩn nút xuống dưới, chỉ cần kế tiếp ta tiếp tục nghiền ép bản thân tiềm năng, nhiều nhất một tháng, sẽ nước chảy thành sông đạt tới kiếm sĩ cấp 6 đỉnh phong. Thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, cảm ứng đến thân thể lao nhanh kình đạo, Tần Thiên Cơ đối với biến hóa của mình đã rõ ràng trong lòng. Cựu giai tinh thần năng giả chịu đến thế giới này kỳ lạ hoàn cảnh áp chế, không cách nào phát huy ra tính thực chất lực công kích, thế nhưng là, trợ giúp hắn nhanh chóng nắm giữ thân thể của mình trạng thái hay vẫn là dễ dàng. Đáng tiếc, cơ giáp năng lượng không đủ, bằng không thì các loại chờ một tháng tu vi của ta đạt tới cấp 6 kiếm sĩ đỉnh phong về sau, trở lại Nhật Bất Lạc Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đánh chết một đầu cấp 10 hung thú, nuốt nội đan, một lần hành động trùng kích đến cấp 7 kiếm sĩ, đều không nói chơi. Thần Thiên Cơ có chút tiếc nuối nói một tiếng. Nhìn thoáng qua bên người cái vị này một cao 2 mét khổng lồ cơ giáp, hắn cũng không có chậm trễ nữa thời gian, một lần nữa lên cơ giáp. Nhật Bất Lạc Sơn Mạch chính là hung thú hội tụ địa. Trước mắt hắn còn chưa có chính thức tiến vào bên trong bộ phận, đã tao ngộ như lôi ưng mạnh mẽ như vậy hoành cấp 10 hung thú, nếu là lại đắc ý quên hình bay vào bên trong lời mà nói, một khi gặp được một đầu tương đương với nhân loại kiếm sư lãnh chúa cấp bầu trời bá chủ, cơ giáp của hắn tuyệt đối sẽ bị xé phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại Tần Thiên Cơ khởi động cơ giáp, ý định rời đi lúc, trong nội tâm hơi động một chút, ánh mắt đã rơi xuống cơ giáp nhìn xa trông rộng công năng bên trên. Dựa vào cơ giáp cung cấp nhìn xa trông rộng công năng, hắn nhạy cảm thấy được tại 8 km bên ngoài một cái ngọn núi bên trong eo loài chim xào huyệt bên trên. Tâm thần khẽ động, hình ảnh bị nhanh chóng gần hơn, ở đằng kia một chỗ ngọn núi sần núi tổ chim bên trên, 13 cái trọn vẹn có bóng rổ lớn nhỏ trứng chim, rõ ràng hiện lên ở tầm mắt của hắn ở giữa. Lôi ưng trứng. Chương 11, phản hồi. Chương 11, phản hồi. Lôi ưng, một loại một thành năm, thì có kiếm sư thực lực đáng sợ hung thú, chúng phát triển chu kỳ, cũng không dài rằng giặc, chỉ có 10 năm. Nhất là, có thể thông qua không ngừng cung cấp ẩn chứa sấm sét, hỏa diễm thuộc tính khoáng thạch khiến chúng nó phục dụng, nhanh hơn chúng tốc độ phát triển. Nếu như Vân Lai Kiếm Tông có thể có được thuần dưỡng 13 con lôi ưng, 10 năm sau, chẳng khác nào có được 13 vị kiếm sư tọa chấn. Bởi như vậy, coi như là Vân Lai Kiếm Tông bản thân không có gì cường giả tuyệt thế, nương tựa theo 13 con lôi ưng, cũng đủ để chấn nhiếp bất kỳ một cái nào dám can đảm đánh bọn họ chủ ý tông môn. Khởi động cường lực quét hình công năng. Kiểm tra đo lường phụ cận sóng sinh mệnh. Nối tiếp số 2 kho số liệu. Đã có ý định, Thần Thiên Cơ lập tức ra lệnh. Tích. Kho số liệu nối tiếp hoàn tất, phạm vi 10.500m quét hình hoàn tất, tổng cộng phát giác được cấp 4 hung thú sinh mệnh phản ứng 117 lệ, chữ lệ này ở đây chắc là con, cấp 5 hung thú sinh mệnh phản ứng 34 lệ, cấp 6 hung thú sinh mệnh phản ứng 17 lệ, cấp 7 hung thú sinh mệnh phản ứng 6 lệ. Phạm vi 10 km, mạnh nhất chỉ có cấp 7 hung thú. Thần Thiên Cơ trong lòng hơi động, lập tức đã có đoạn quyết. Tiếp tục bảo trì giám sát và điều khiển. Giám sát đến cựu cấp hung thú trở lên sinh mệnh phản ứng lập tức cảnh báo. ra mệnh lệnh đạt, cái này đài cực lớn cơ giáp đã lại lần nữa bay lên trời, trong chớp mắt xé rách khí lưu, mang theo một hồi ầm ầm thanh âm, nhắm này tòa đỉnh núi mà đi, không đến 40 giây, đã xuất hiện ở ngọn núi bên ngoài. Tích. Phát hiện cựu cấp hung thú sinh mệnh phản ứng một lệ. Khoảng cách 10.500m. Nhìn thoáng qua bên người cái kia bốn viên lôi ương trứng, Tần Thiên Cơ lập tức theo trên cơ giáp thả người mà xuống, một tay lấy hai cái lôi ương trứng nắm lên, để vào cơ giáp vũ khí trong khoang thuyền. Ngay tại hắn ý định lại đi đem mặt khác 11 cái lôi ương trứng cũng chuyển nhập vũ khí khoang thuyền lúc, một mảng lớn cảnh báo, trong nháy mắt từ số 2 bên trong vang lên. Tích. Phát hiện cựu cấp hung thú sinh mệnh phản ứng 14 lệ. Khoảng cách 10.500m. Tích. Phát hiện cấp 10 hung thú sinh mệnh phản ứng 5 lệ. Khoảng cách 10.500m. Tích. Phát hiện lãnh chúa cấp hung thú sinh mệnh phản ứng 3 lệ. Khoảng cách 10.500m. Tam đầu lĩnh chủ cấp hung thú. Thần Thiên Cơ chấn động trong lòng. Cổ lực lượng này, coi như là loại A02 cơ giáp hoàn hảo không chút tổn hại, chống lại đều chỉ có một con đường chết. Đi. Không có chút gì do dự, Thần Thiên Cơ lập tức buông tha cho còn lại 11 cái lôi ương trứng, thân hình nhảy lên, 3 giây đồng hồ trong đã tiến nhập khoang điều khiển bên trong. Cấp 4 động lực. Ầm ầm. Cơ giáp tốc độ bị tăng lên tới nhanh nhất, phảng phất một vệt sáng, nhắm nhật bất lạc sơn mạch bên ngoài phóng đi, lập tức tăng tốc độ hình thành khủng bố lực đánh vào, sinh sôi đem khắp thiên vân tầng từ đó xé rách, lôi ra một đạo cực lớn mương máng. Tích. Phát hiện đại lãnh chúa cấp hung thú sinh mệnh phản ứng một lệ. Khoảng cách 10.500m. Ừm. Ta đã đem tốc độ nhảy lên tới lớn nhất, con thú dữ này rõ ràng còn sẽ tiến vào ta phạm vi. Số 2, tính toán đại lãnh chúa cấp lôi ưng tốc độ. Dùng ký chủ loại A02 cơ giáp với tư cách phòng theo vật, nên sinh vật tốc độ phi hành vì 344m mỗi giây, đạt tới vận tốc âm thanh tiêu chuẩn, so trước mắt loại A02 cấp 4 động lực 220m mỗi giây tốc độ nhanh 56.36%, dự đoán 84 giây sau tiếp xúc. Vận tốc cấm thanh. Con này lôi ưng, tuyệt đối là cái này lôi ưng bộ lạc vương giả. Tần Thiên Cơ thần sắc lạnh lùng, quyết định thật nhanh, vượt qua phụ tải trạng thái, cấp 5 động lực. Bành. Nguyên bản tốc độ đã sắp đến cực hạn loại A02 cơ giáp, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, đột nhiên đánh vỡ âm trướng. Tích tích. Cảnh cáo. Năng lượng chưa đủ. Năng lượng chưa đủ. Mời bổ sung năng lượng. Theo cơ giáp đánh vỡ âm trướng vượt qua phụ tải vận tác ngay mắt, nguyên bản 20% năng lượng còn thừa số lượng, trực tiếp hạ xuống 19%. Bất quá vào lúc này, Thần Thiên Cơ đã bất chấp nhiều như vậy. Một khi bị con này tương đương với nhân loại đại kiếm sư Lôi Ưng Vương đuổi theo, hắn tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Số 2, phân tích chúng ta hai người tốc độ. Phân tích dùng hiện nay năng lượng, đủ khả năng trèo chống thời gian. Tích. Dùng ký chủ loại A02 cơ giáp với tư cách phòng theo vật, ký chủ trước mắt tốc độ phi hành vì 363m mỗi giây, Lôi Ưng Vương tốc độ phi hành trước mắt để thăng làm 351m mỗi giây, năng lượng còn thừa 19.800 điểm, cấp 5 động lực mỗi giây tiêu hao 30 điểm năng lượng, còn có thể trèo chống 660 giây. 660 giây, chỉ có thể đem con này Lôi Ưng Vương vùng ra 7.920m, Lôi Ưng không trung thị lực vượt qua 15.000m, trước mắt ta vừa mới đưa hắn vùng ra cơ giáp phạm vi cảm ứng, thì ra là 10.500m. Trong đầu làm ra tính toán về sau, Tần Thiên Cơ lại lần nữa hạ lệnh, cao nhất động lực, cực hạn trạng thái vận hành. Tích tích. Cực hạn trạng thái vận hành có 31.45% tỷ lệ dẫn đến cơ giáp giải thể, 79.11% tỷ lệ dẫn đến tên lửa đẩy bị hao tổn. Có hay không tiếp tục? Tiếp tục. Hai chữ nói ra được ngáy mắt, nguyên bản tốc độ đã sắp đến cực hạn loại A02 cơ giáp, tốc độ lại lần nữa tăng vọt. Trong khoảnh khắc, tốc độ đã do lúc trước 363m mỗi giây tăng lên tới 511m mỗi giây, xa xa đem Lôi Ưng Vương vùng ra phía sau. Trọng lực, lực cản. Ảnh hưởng quá lớn, loại A02 cơ giáp tại tiêu chuẩn trọng lực cùng tiêu chuẩn lực cản trong hoàn cảnh, nhất cấp động lực có thể tiến vào gấp 3 vận tốc âm thanh phi hành. Cấp 2 động lực có thể tiến vào gấp 10 lần vận tốc âm thanh, cấp 3 động lực, càng là có thể đạt tới 30 lần vận tốc âm thanh. Có thể tại hành tinh này, cấp 3 động lực, chỉ là có thể tốc độ thấp, tầng trời thấp phi hành tiêu chuẩn thấp nhất. Tích. Cảnh cáo. Tên lửa đẩy nhiệt độ cao. Tích. Cảnh cáo. Năng lượng chưa đủ 11%. Tần Thiên Cơ suy nghĩ, đủ loại cảnh báo, tại thao tác trong phòng bên thai không dứt, đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ gắng giữ tỉnh táo. Tận khả năng giảm xuống cơ giáp hao tổn. Kiên trì. Kiên trì 110.337m. Bành. Cơ giáp dùng loại này tiếp cận gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ tiếp tục phi hành trọn vẹn 188 giây, rốt cục tại trong tiếng ầm ầm, bắn ra đại lượng ánh lửa, lung la lung lay, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống mặt đất.